Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một tác giả rất lâu rồi mới quay trở lại với kênh chúng ta, Đắc Tuấn. Một cái viết mà trong văn phong gắn liền với miền Tây sông nước của chúng ta, với những tác phẩm như là Miền Tây Kỳ Truyện được phát ở bên kênh Truyện Dài Kỳ, rồi Con Đò Lỡ Hẹn, Ác Linh Thầm Lặng, vân vân, còn rất nhiều những tập truyện ngắn khác của Đắc Tuấn. Mọi người có thể tìm nghe lại nha, rất hay. Để tìm được theo tác giả thì quý thính giả cũng có thể lên trên website datdongradio.com á, đánh cái tên, gõ cái tên là Đắc Tuấn thì sẽ ra tất cả những tác phẩm truyện của em ấy đã cộng tác với kênh chúng ta. Còn ngày hôm nay Đắc Tuấn quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Bến Lục Bình. Và sau video truyện ngày hôm nay thì Huy xin phép nghỉ 2 ngày, Chủ nhật và ngày thứ hai, như Huy đã có thông báo ở trong video phát hôm tối thứ hai đó. Cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào tối ngày thứ ba nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Bến Lục Bình, tác giả Đắc Tuấn. Tôi cứ tưởng thất tình là tệ lắm rồi, cho tới khi tôi tận mắt chứng kiến xác của người bạn vừa mới quen nổi phền ở trên con sông sáng ngay cạnh bến Lục Bình đáng sợ ấy, thì ngay lập tức tôi nhận ra những thứ mình từng cho là tồi tệ trong quá khứ hóa ra chỉ là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Đó là cuối mùa ôn thi năm lớp 9, tôi nhìn như một con ma, tay chân tông teo, bụng lép xẹp, hai mắt thâm quầng, nên nhìn tưởng chừng như bị hốc sâu vào trong cái sọ người đã chết lâu năm. Tôi có kết quả như vậy là do những ngày học hành triền miên cực lực. Sáng sớm tôi thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ, tối ngủ gục trên bàn học, cho tới khi mẹ phát hiện ra phải lay gọi kêu tôi lên giường. Mỗi lần như vậy, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, mẹ thở dài nói: "Mẹ biết kỳ thi này nó quan trọng, nhưng mà có cần phải bán mạng học vậy không con? Mỗi lần mẹ nhớ mẹ đâu có chăm chỉ như vậy đâu Tùng." Tôi nghe rõ từng câu mẹ nói, nhưng vì quá mệt mỏi mà lờ ngủ đi không hay biết gì. Mẹ tôi nói đúng, tôi cũng chẳng phải là người giỏi giang chăm chỉ học hành gì. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi đứng thứ hạng kém trong lớp. Lớp có 43 đứa thì tôi xếp hạng thứ 12 từ trên đếm xuống. Thằng Bình Xoăn đứng thứ 11. Nói thật thì trước giờ tôi không quan tâm tới mấy chuyện thằng Bình nó trên tôi một bậc ở trong lớp. Cho tới khi cách đây gần một tháng, tôi vô tình nghe được cuộc chuyện trò của nó với thằng bạn ngồi cùng bàn. Tôi không rõ đầu đuôi cuộc trò chuyện kia là cái gì, nhưng khi vô tình đi từ sau tới, đã nghe được cái đoạn mấu chốt mà thằng Bình Xoăn nói với giọng hồ hởi: "Đợt thi này á, tao sẽ cố leo lên nằm trong top 10 của lớp mình. Lúc đó Diễm Phương sẽ đồng ý hẹn hò với tao á." Nghe thằng Bình nói mà tai tôi muốn ù đi. Đúng thật là nó và Phương gần đây khá thân với nhau. Nhưng tới độ Phương ra kèo hẹn hò với nó qua kỳ thi cuối kỳ thì quả thật tôi không thể nào ngờ tới. Tôi vẫn nhớ cái lúc nghe thằng Bình nói vậy, tôi cảm tưởng như trái tim của mình vừa bị ai đó vung dao chém cho một nhát, đứt ra làm đôi. Diễm Phương không chỉ là bạn học từ nhỏ mà còn là hàng xóm của tôi suốt nhiều năm qua trong khu phố. Bà nó mất sớm, nó ở cùng mẹ trong một căn nhà khá cũ ở ngay gần đầu hẻm, cách nhà tôi không quá 100 mét. Mẹ của Diễm Phương lấy nghề bán hủ tiếu làm kế sinh nhai, trang trải cuộc sống và nuôi nó ăn học. Ngay từ khi còn chút xíu, tôi hay được ba mình dẫn ra quán của mẹ nó ăn sáng. Nói thật thì hồi đó tôi ghét con Phương lắm, tại nó lanh lợi hơn tôi, mặc dù tôi với nó bằng tuổi và học cùng tiểu học. Mà chuyện nó lanh lợi hơn, tôi cũng không ghét mấy bằng cái chuyện mỗi khi tôi cùng ba mình tới quán nó ăn, tới đoạn tôi ăn chậm bị ba la thì nó đứng ở chỗ xe hủ tiếu cười chăm chọc. Rồi khi tới lớp, nó lại lôi chuyện đó ra nói cho mấy đứa khác nghe. Mỗi lần như vậy tôi tức đến đỏ tai, nhưng mà cũng không biết làm gì nó, chỉ đành hậm hực chạy một mạch đi tìm cô giáo để mét cô chuyện nó chọc tôi. Nhưng tôi chỉ ghét con Phương lúc nhỏ thôi. Lớn thì khác. Càng lớn thì nó càng ra dáng con gái, thùy mị và không thiếu phần cần cù dỗi dắng. Đương nhiên là nó cũng chẳng còn trêu ghẹo tôi như lúc nhỏ. Chắc một phần do nó không thấy tôi còn bị ba mắng vì ăn sáng chậm trễ giờ làm của ông. Nó ít trêu tôi, khiến cho tôi và nó ở trường cũng ngày càng thân thiết hơn. Đều như dắt chanh, sáng nào tôi cũng tới quán nó ăn sáng rồi mới đi học. Mỗi lúc như vậy, tôi ngồi ở cái bàn cuối góc tường, nhìn Phương lây quay phụ mẹ nó dọn dẹp bưng bê, mà không hiểu sao tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi nó được. Phương có khuôn mặt giống mẹ, sắc nét và phúc hậu, kèm theo đó là mái tóc dài qua vai cùng với nụ cười tỏa nắng, khiến cho tôi luôn liên tưởng tới những tiên cô trong phim cổ trang mà mình từng xem trên vô tuyến. Có mấy hôm tôi mải mê nhìn cô tiên của mình mà quên luôn cả phần hủ tiếu đã dần nguội lạnh. Đến khi gần tới giờ học, Phương mới đi tới chỗ tôi rồi thúc giục. Trời đất ơi, gần 7 giờ rồi mà tôi hủ tiếu còn yên nguyên vậy Tùng. Ông tính đi học hả? Đương nhiên tôi tới chỗ của Phương không chỉ đơn thuần là để ăn sáng, mà còn tiện chở nó đi học luôn. Tụi tôi học chung trường từ nhỏ tới giờ, ngày qua ngày đều cứ thế trôi đi. Phương ngồi sau chiếc mặt tin của tôi qua nẻo đường quen thuộc đến trường. Khoảng thời gian đó thật đẹp biết mấy. Có lúc tôi ước cho thời gian cứ mãi lặp lại như vậy luôn cũng được. Mọi chuyện đáng lẽ đã rất êm đềm, cho tới khi thằng Bình Xoăn chuyển vào học cùng bọn tôi vào đầu năm lớp 9. Thằng Bình này thì tóc tai cho tới lối ăn bận đều bắt chước theo mấy ông ca sĩ Hàn Quốc, cộng với vẻ mặt sáng láng, trình độ học tập ổn, khiến cho tụi con gái trong lớp đứa nào cũng không giấu được sự ngưỡng mộ thích thú. Và đương nhiên Phương cũng không phải là ngoại lệ. Từ lúc Bình Xoăn chuyển vào lớp tôi, Phương cũng bắt đầu dần xa cách tôi hơn, rồi chuyển qua chơi với thằng Bình nhiều hơn. Điều này khiến cho tôi thấy cả năm lớp 9 là một năm tồi tệ. Và đỉnh điểm của chuyện này, đó chính là hôm tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thằng Bình Xoăn với bạn của nó. Vậy nên tôi cũng muốn lọt vô trong top 10 học sinh giỏi của lớp. Tôi không biết điều này có khiến cho Phương để ý lại mình hay không, nhưng ít ra tôi cũng không cảm thấy thua kém thằng Bình Xoăn về một mặt nào đó. Và quan trọng hơn là khi tôi vô top 10 rồi, thì con đường vô top của thằng Bình cũng sẽ hẹp hơn, dẫu chỉ là một chút. Nhưng cái đó là tôi tính thôi, kiểu gì cũng không bằng trời tính mà. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, công bố kết quả thì thằng Bình lọt hẳn vô top 4 của lớp. Còn tôi thì cũng lên, mà lên vỏn vẹn đúng có một bậc. Cay đắng hơn là tôi đang đứng cái vị trí mà thằng Bình bỏ lại, hạng thứ 11. Tôi vẫn nhớ cái ngày công bố kết quả, khi nghe bản thân lọt vào top 4, thằng Bình Xoăn thay vì đứng lên vui mừng thì nó lập tức quay sang Phương, nhìn rồi mỉm cười đầy vui sướng. Phải chi lúc đó Phương nó làm lơ thằng Bình đấy thì hay biết mấy. Nhưng không, trái tim tôi thắt lại khi thấy Phương cũng cười lại với nó. Một nụ cười thẹn thùng mà tôi chẳng dám nhìn lâu. Vậy là xong, cơ thể tông teo của tôi lại càng còm nhơm hơn thêm những ngày sau đó. Tôi ăn gì cũng không thấy ngon, nên cũng chẳng buồn ăn nữa, chỉ nằm ngủ li bì trên giường, mặc kệ thời gian bên ngoài đang trôi qua lững lờ theo những tia nắng oi bức của mùa hè oi ả. Có hôm tôi đi tắm cởi trần rồi nhìn vô gương, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương mà chốc nữa đã không còn nhận ra mình. Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi mà đi cạo đầu, để tóc lởm chởm, bẩn cái áo thun ba lỗ của ba, ra ngồi ngoài cột điện đầu hẻm ngáp dáng ngáp dài, thì ngay lập tức trên phường sẽ xuống bế tôi đi, vì nghĩ tôi là một con nghiện ở tuổi vị thành niên. Thấy tôi như vậy, ba mẹ cũng hoảng hồn hoảng vía, tức tốc đưa tôi đi khám. Nhưng bác sĩ có giỏi đến đâu cũng không thể nào khám tra được cái bệnh tương tư trong lòng tôi. Người ta chỉ nói đơn giản là tôi bị thiếu chất, cho nên phải bồi bổ, nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn. Ba thì nghĩ tôi học nhiều quá mới thành ra như vậy. Thế nên vài hôm sau ngày tôi đi khám, ông mới bàn với mẹ như thế này. Tôi thấy cho thằng Tùng nó về nội nghỉ ngơi một thời gian đi. Về dưới quê không khí thoáng đãng trong lành, không có ngột ngạt như trên này. Chỉ có như vậy mới khiến cho nó nhanh khỏe hơn thôi. Ba mẹ có hỏi dò và tôi cũng đồng ý. Bởi tôi cũng không muốn ở đây. Tôi sợ hôm nào đó phải vô tình chứng kiến cảnh thằng Bình Xoăn chở cô tiên của tôi đi ngoài đường trên cái xe đạp thể thao đời mới mà dạo phố vui cười. Chúng nó sẽ lướt qua tôi như trăm vạn con người xa lạ ngoài kia, để tôi phải đứng ngóng nhìn với cái thở dài theo gió. Chắc lúc đó tôi buồn thúi ruột luôn mất. Vậy là ngày sáng hôm sau, ba tôi đã bắt cho tôi một chuyến xe khách chạy thẳng về miền Tây. Nhà nội tôi ở một vùng quê hẻo lánh trong khu vực Hậu Giang. Đi xuống khỏi xe đò, còn phải đi thêm một chuyến tàu trên sông nữa thì mới tới nơi. Cũng đã hơn 3 năm rồi tôi chưa về lại quê nội. Hồi trước khi ông bà nội còn sống, gia đình tôi cũng hay về thăm lắm. Nhưng kể từ khi ông bà mất thì những chuyến đi đó không còn nữa. Ba tôi nói: "Nội bay mất rồi, vậy mất công nhìn ảnh bà đó. Rồi đi qua bộ ngựa ông hay nằm, bước xuống bếp nơi bà nhúm lửa nấu những cái bữa cơm đậm mùi dân dã, hay là cái sàn nước nơi bà thường xuyên rửa chén. Đầu đầu cũng khiến cho ba buồn hết. Nhớ nội bay hết biết à." Thế nên ba tôi làm biến vậy. Nhà nội tôi bây giờ có chú thím Út ở mà trông nom, lo nhang khói cho ông bà. Chú thím cũng thương tôi dữ lắm. Nghe tin tôi về, chú thím mừng rơn, còn làm thịt luôn con gà mái dầu nấu cháo để sẵn chờ tôi về ăn. Đó là lúc tôi về tới nhà nội rồi. Còn bây giờ tôi vẫn còn đang trên chiếc vỏ lãi dài 6 thước, chở gần chục khách chạy băng băng trên sông. Cuối cùng thì nó dừng lại ở ngã ba sông lớn, ngay đầu chàm vô một cái nhánh sông nhỏ để thả tôi lên bến đò. Người ta gọi đây là xóm Thưa. Cũng bao nhiêu cái xóm quê khác ở đồng bằng Nam Bộ, xóm Thưa có con đường mòn gập ghềnh chạy dài theo mé sông nhỏ. Ở hai bên mé sông là lưa thưa những cây bần to lớn cùng với những bụi lục bình trôi dạt giữa sông. Cũng chẳng biết vì sao người ta gọi xóm quê nội tôi là xóm Thưa. Tôi đoán chắc vì nhà cửa dân cư ở đây thưa thớt quá. Từ đầu dặm sông lớn tới nhà nội tôi phải đi bộ thêm gần 20 phút. Xa lắc như vậy mà chỉ có vài căn nhà lá nằm lẻ loi bên con đường đất, lạc lõng giữa rừng cây ăn trái bao la và tươi tốt. 3 năm rồi chưa về lại đây, vậy mà cảnh vật cũng y chang như trước chứ chẳng có gì khác mấy. Nếu có khác thì đó là những bụi chuối ven bờ sông đã không còn nữa. Tôi nhớ hồi trước từ đầu dàm tới nhà nội tôi, người ta trồng chuối nhiều dữ lắm, dày đặc tới độ mà từ trên bờ nhìn xuống sông thôi cũng khó nữa. Nhưng nay những bụi chuối đó đã được đốn dọn rồi, làm cho cảnh sông bây giờ thông thoáng, có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết. Tôi lết thết bước đi trên con đường mòn quê hẻo lánh, trên vai là cái ba lô nhỏ gọn. Hành trang của tôi chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ đồ, mấy cuốn sách, cùng với một nỗi buồn canh cánh trong lòng về chuyện tình cảm của mình. Nhưng hình như đắm chìm trong cảnh quê bình yên này khiến cho chuyện buồn thất tình của tôi cũng vơi đi được một chút rồi. Tâm trí của tôi bị đánh lạc hướng bởi tiếng của mấy con chim sâu, mấy con sẻ, đám chào chảo đang cãi nhau chí chóe trên những đọt cây trứng cá cao chót vót. Tôi có cảm tưởng như mấy chú chim bé nhỏ kia đang bay theo tôi thì phải. Chúng cứ líu lo trên đầu tôi, như thể nói với nhau rằng: "Ý, cái thằng nhóc cơm nhôm kia là ai mà nhìn như thằng nghiện hết tiền vậy?" Mãi thờ thẫn bước đi và nghe tiếng chim hót một lúc, đã tới nhà nội tôi lúc nào không hay. Nếu như thằng Sâm không đứng ở sân trước nhà mà réo ầm lên thì có lẽ tôi đã bước khuất qua nhà nội luôn rồi. "Ê, anh Tùng về tới rồi mày ơi." Thằng Sâm lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng theo gia dế nó vẫn phải gọi tôi là anh. Ngoài thằng Sâm thì chú Út còn một thằng con nữa là thằng Sứa. Thằng Sứa thì nhỏ hơn tôi, nó mới học có lớp 7, nhưng nó cũng là thằng nghịch ngợm và gan lì nhất trong đám trẻ con ở xóm Thưa này. Hai anh em nhà nó cũng mến tôi giống như chú Tím Út. Riêng thằng Sâm vừa thấy tôi chậm chậm bước vô nhà đã liền chạy phăng ra kéo tay tôi, rất là hồ hởi. Nghe giọng thằng Sâm réo lên, Tím Út cũng từ sau bếp bước ra. Vừa thấy Tím, tôi liền thưa: Dạ, thưa thím Út, con mới về. Thím Út niềm nở thân thiện, đáp bằng cái giọng rặc của người miền Tây Nam Bộ. Đi đường mệt dữ không con? Vô sau lu nước rửa mặt đi, rồi thím dọn cháo gà lên ăn. Nghe bây dìa, thím bắt liền con gà nấu cháo tẩm bổ cho bay đó. Bà mèn đét ơi, sau này tướng tá như cây sậy vậy con. Thím nghe chú bê nói, bê học nhiều mất sức, ốm tòng teo, mà tới mức này có bộ dữ lắm rồi con ơi. Tôi biết kiểu gì chú thím cũng sẽ tra khảo về cái chuyện tướng tá của tôi. Cá nhân tôi không thích ai bàn về chuyện tôi gầy mò như con ma. Tôi gãi đầu cười gượng cho qua, sợ thím lại hỏi thêm. Tôi chống chế, hỏi lách qua chuyện khác. Dạ, ủa mà chú đâu rồi thím? Chú bày đi tưới ngoài vườn á, đi sáng tới giờ rồi, chắc cũng về tới giờ đó. Tôi tính hỏi thêm thím Út vài ba câu rồi mới ra sao rửa mặt. Ấy vậy mà chưa kịp thì thằng Sâm đã nhanh tay tháo cái ba lô trên vai tôi, bước sang bộ ngựa trước nhà. Nó giục tôi chạy như giặc. Nè anh Tùng, theo em cho anh coi cái này hay dữ lắm. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thằng Sâm kéo văng người đi. Cái thằng này thường xuyên phụ chú Út làm giường làm đất, cho nên mạnh dễ sợ. Cộng thêm tướng tôi đang mỏng nữa, thế là nó kéo tôi đi mà tôi chẳng thể nào chống cự được, dù chỉ là một chút. Vụt một cái, tôi bị nó kéo tay ra khỏi nhà. Lúc này trong nhà giọng của thím Út mới vọng ra. Anh bay nó mới về à? Không để nó rửa mặt nghỉ ngơi đi còn kéo nó đi đâu vậy? Cái thằng quỷ này. Sâm nó vẫn kéo tay tôi chạy băng băng, chẳng chịu buông ra. Rồi đáp gọn. Con dẫn anh Tùng ra bến Lục Bình cái. Vì liền má ơi. Bến Lục Bình, tôi biết chỗ này. Nhớ hồi đó tôi về đây, được Sâm với Sứa dẫn đi khắp xóm chơi mấy cái trò dân giả mà tụi nó giới thiệu. Đương nhiên là cũng nhiều lần đi qua bến Lục Bình mà thằng Sâm vừa mới nhắc tới. Đó là cái bến sông gần bãi đất trống, cách đây cũng không xa. Đi bộ khoảng chừng không quá 10 phút là tới. Đương nhiên chỉ cần nghe tên thôi thì ai cũng đoán được cái bến đó có nhiều lục bình trôi dạt tới. Nhưng nếu chỉ có lục bình thôi thì không đủ để thu hút đám trẻ con trong xóm kéo tới đó chơi đâu. Mà nơi đó còn rất nhiều thứ thú vị khác. Điển hình là ba cây còng to lớn mọc bên cạnh bến. Cây nào cây nấy to và cao chót vót, không thua gì ngôi nhà 2-3 tầng lầu ở nơi thành phố tôi sống. Ba cây còng đó chẳng khác gì những người bạn thân thuộc không thể thiếu của đám trẻ con trong xóm. Bởi tán cây to, thân cây thì vào những ngày nắng nó đều khô khốc, nhằm nhám, rất dễ leo trèo để chơi mấy cái trò nghịch ngợm. Tôi vẫn nhớ hồi đó là lần đầu tiên được Sâm với Sứa dẫn tới đó chơi. Chứng kiến bọn trẻ con trong xóm thay phiên nhau leo tuốt lên đọt còng, bò ra những cái nhánh to lớn đâm ra phía ngoài sông. Rồi chẳng chần chờ mà nhảy thẳng xuống đám lục bình rậm rạp bên dưới, với độ cao hàng chục mét, làm cho tôi sợ xanh cả mặt. Vào những buổi trưa oi bức, cả ba thân còng to lớn là một cái bóng râm mát rượi, là điểm câu cá lý tưởng của đám trẻ quê sớm thưa. Tôi nhớ có lần thằng Sứa rủ tôi dắt cần câu ra bến Lục Bình kiếm cá. Nó dùng mồi câu là trùng đất, tôi cũng vậy. Cái vậy mà chẳng hiểu như thế nào, buổi trưa hôm đó thằng Sứa câu được 4 con cá trạch lấu to tổ chẳng, còn tôi thì dắt cần không về tay trắng. Từ đó tôi cũng chẳng bao giờ buồn theo thằng Sứa đi câu nữa. Trên bến Lục Bình cách đó chừng chục mét là một bãi đất trống thoáng đẳng. Chiều mát là tụi trẻ con trong xóm tụ tập lại để mà chia phe đá banh. Và trong các trò chơi ở bên cạnh bến Lục Bình thì tôi thích nhất cái trò đá banh này. Bởi cái môn đó là môn tôi chơi được và cảm thấy không tẻ nhạt như câu cá hay là nguy hiểm như nhảy từ trên đọt cây xuống. Thằng Sâm đúng là khỏe như trâu. Nó kéo tay tôi chạy từ nãy tới giờ mà mặt không biến sắc. Chỉ có tôi là mệt muốn đứt hơi. Không chịu nổi nữa, tôi mới gịch tay nó ra. Từ từ, tao mệt quá, chạy nữa té gãy răng luôn bây giờ. Buông tôi ra coi. Thằng Sâm nghe tôi nói mới chịu dừng lại. Mặt nó tươi rối đáp. Trời ơi, anh Tùng yếu vậy? Mới chạy có chút xíu mà xanh mặt mãi rồi. Thì đúng là tôi yếu thiệt mà. Nghe thằng em nói thẳng ra như vậy, có chút nhột nhột. Thì tao mới đi xa vậy, hơi mệt thôi. Chứ bình thường cỡ mày tôi chấp trước một khúc. Thằng Sam quê mùa tin hẳn vào lời biện hộ của tôi. Nó cười xòa do do đầu nói vậy hả? Vậy mình từ từ đi tới Bến Lục Bình cũng được. Thật sự mà nói lúc này tôi chỉ muốn nằm vật ra đất vì mệt thôi. Thế nhưng sĩ diện trước thằng em trâu bò, tôi vẫn cố kiềm hơi thở lại. Mãi một lúc khi đã bớt mệt, tôi mới hỏi Sâm. Ủa ngoài đó có gì mà mày rủ tôi đi gấp vậy Sâm? Tụi em mới nghĩ ra trò vui lắm. Anh đi tới đó là biết chứ gì. Nói trước mất hay. Thật tình tôi không hiểu nổi thằng Sâm nghĩ gì. Mặc dù lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nó cứ như con nít vậy. Tối ngày cùng với thằng Sứa em nó bày đủ thứ trò nghịch ngợm, vô tư vô lo, mà chẳng biết là mình đã lớn tàu ngồng. Ở tuổi tôi với thằng Sâm ở trên thành phố thì đã biết điệu đà dữ lắm rồi. Điển hình như cái thằng Bình Xuân, lúc nào cũng tươm tất gọn gàng, đi học mà cứ như ca sĩ đi diễn, người thì nồng nặc mùi nước hoa. Bất kể khi nào nó thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua kính xe hay là kính cửa, là lập tức đứng lại, vuốt vuốt cái đầu tóc xoăn xoăn như một thói quen khó bỏ, nhìn thấy phát ghét. Mà nghĩ lại thì chắc tại tôi không như thằng Bình, cho nên Phương mới không thèm để ý. Người ngợm gì đâu mà ốm nhôm, tóc tai bù xù, chẳng biết chải chuốt gì cho bản thân. Tôi nói thằng Sâm mà thấy mình cũng y chang nó, thiệt rầu. Cũng hên là nghĩ tới đây thì tôi với nó cũng đã tới bến. Nếu không thì tôi đã buồn ra mặt vì lại nghĩ tới chuyện của Phương và thằng Quỷ Bình. Tôi vừa cảm nhận được bóng mát từ ba cây cầu tỏa ra thì đã thấy thằng Sâm tăng tốc về phía trước, chỉ tay xuống bến Lục Bình. Nó nói lớn: "Kệ Tùng, thằng Sứa đang đợi sẵn mình dưới kìa." Tôi nhìn theo cái chỉ tay của Sâm thì thấy thằng Sứa đang ngồi dưới một cái bè được làm bằng thân chuối. Tụi nó sắp 4-5 thân chuối lại cạnh nhau, rồi dùng tre đâm xuyên qua tạo thành một cái bè nổi. Đếm sơ tôi thấy có 3 chiếc bè như vậy được neo cạnh bến Lục Bình. Vừa thấy tôi, thằng Sứa nhe răng cười hớn hở, phải tay nó vọng lên từ dưới sông: "Ôi, anh Tùng về tới rồi hả? Nhanh nhanh, xuống đây đi thả lưới với tụi em nè." Trời đất ơi, tôi còn tưởng thằng Sâm nó giật ngược giật xuôi kéo tôi ra đây có cái gì hay ho lắm. Thì ra là muốn khoe những chiếc bè mà tụi nó tự làm bằng thân chuối. Tôi còn chưa biết phải từ chối thằng Sứa như thế nào thì giọng thằng Sâm bồi vào tai, nghe kiểu rất tâm đắc về sản phẩm mà tụi nó làm ra. "Đáng lẽ là tụi em làm 2 cái bè thôi, mà hôm qua nghe ba nói nè anh vậy, thằng Sứa cất công tới đây từ sáng tới giờ làm thêm một cái bè cho anh nữa đó." Thiệt tình mà nói, nếu như là 3 năm trước, tôi thấy cái bè tự chế này thì chắc sẽ khoái lắm. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, nhìn mấy trò này cũng chẳng còn ham hố gì nữa. Trả lại tôi đang mặc bộ đồ mới chát từ thành phố về, không hiểu sao anh em thằng Sâm lại rủ tôi xuống bè chuối đi thả lưới với cái bộ dạng này nữa. Tôi muốn từ chối thẳng, nhưng sợ anh em tụi nó buồn. Tại dù gì tụi nó cũng mến tôi dữ lắm, mới rủ tôi ra xem cái sáng chế bè chuối kia. Tôi nhìn ra dòng sông nắng gắt, rồi nhăn trán hỏi: "Ủa, cho hai đứa bay tính đi thả lưới giờ này luôn hả?" Sứa lại nói vọng lên: "Chứ sao anh, để một hồi tụi sớm trong ra, nó thả trước là hết cá hay sao?" "Mày không hả? Cá dưới sông Bình Thiên à, cho mày thả lưới tới già luôn cũng không hết được nữa." Thằng Sứa nghe tôi nói tới đây thì mặt sụ xuống, dường như nó đã dần cảm nhận được tôi không muốn tham gia trò này. Nó đáp: "Nói vậy là anh không muốn đi thả lưới với tụi em hả? Uổng công em làm cái bè từ sáng tới giờ cho anh luôn á." Nghe nó kể công, tôi cũng chột dạ nên chống chế: "Ừ, tao có chứ, nhưng mà thôi để chịu đi, chứ mới đi đường xa về mệt, dằn nắng thả lưới nữa bệnh chết luôn." Thằng Sứa đúng không chỉ là một đứa nghịch ngợm, mà còn thuộc dạng nhây chúa. Câu biện hộ của tôi vừa rồi dường như không làm cho nó hài lòng. Nó biểu môi kiểu hờn dỗi: "Anh Tùng đi xe chứ bộ đi bộ đâu mà mệt." Tôi muốn cứng họng với cái thằng trẻ trâu này hết sức. Nói vậy mà nó cũng nói được. May thay thằng Sâm hiểu chuyện hơn em, nó cuốn tôi một pha trông thấy. "Mà thôi để chịu đi mày, chủ anh Tùng ra đây á với tụi sớm trong đua bè cho vui. Chứ nãy tao có nói với má ra cho anh coi cái bè là gì liền, mà bây giờ rủ anh đi thả lưới á, mình mãi ước nhem. Về bả đập tao với mày như thay á. Thằng Sứa tuy nghịch ngợm, nhưng bù lại được cái biết sợ chú Tiếm Út dữ lắm. Nghe anh mình gợi chuyện đòn roi là thằng nhỏ liền thay đổi, nhảy thẳng lên bờ, rồi đồng tình với anh nó. Vậy thôi chịu ra đây chơi ha anh Tùng. Giờ về sau vườn đi, em hái ổi cho anh ăn. Ổi chín đỏ tươi hết rồi, ngọt ngay luôn. Vậy là buổi đầu tiên về quê ngoại, tôi được chú Tiếm Út tiếp đãi bằng nồi cháo gà ngon hết sảy. Ở trên thành phố, mẹ cũng nấu đủ thứ món cho tôi tẩm bổ. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi ăn không vô, cứ nhấm nháp như mèo hửi là đã cảm thấy ngán ngược rồi. Lúc đầu tôi còn tưởng vì tài nấu ăn của Tiếm Út hơn mẹ, nhưng sau này tôi mới biết vì đi bộ một dọc ngược xuôi mệt mỏi nên sẽ ăn ngon hơn là so với cơ thể ngồi một chỗ học bài hay buồn vẩn vơ chuyện gì đó. Sau khi ăn no, tôi ra cái võng được mắc ngang hai cái ổi khá lớn nằm ở sau hè mà nghỉ ngơi. Thằng Sâm ngồi bên cạnh chỗ tôi nằm, nó mân mê đẽo đục một cái miếng dán mỏng để làm cây chèo chuẩn bị cho cuộc đua bè chiều nay. Thằng Sứa thì treo lủng lẳng trên cây ổi, nó chuyền từ cành này sang cành khác để thăm từng trái ổi, trông chuyên nghiệp hết sức. Hễ được trái nào to ngon là lại ném xuống cho tôi nhâm nhi. Hai thằng nó cứ mãi mê làm chuyện của mình mà không nói gì. Tôi nằm một chỗ hoài cũng chán nên mới bắt chuyện. Ê tụi bay, dạo này quê mình có gì khác không? Chứ trên thành phố năm nào cũng y vậy à, chán thấy mồ. Thằng Sâm ta vẫn mân mê ngắm nghía cây chèo mình đang đẽo, không nhìn về tôi, nhưng miệng thì đáp. Có gì khác đâu anh, em thấy cũng vậy à, ở thành phố của anh mới vui chứ. Thằng Sứa ở trên cây cũng thêm vô. Phải đó, ở trên bố nhà cửa đông đúc, vui muốn chết rồi. Buổi tối thì đèn sáng rực như ban ngày, chẳng bù dơ đây. Đêm tới tối thui, sợ ma tới bà luôn. Tôi nghĩ bụng thằng Sứa đúng là còn trẻ con, trên đời này làm gì có ma chứ. Tôi nói với cái giọng chững chạc như người trưởng thành. Trên đời này làm gì có ma mà mày sợ. Mày phải thường xuyên đọc sách nhiều vô, tối ngày nói ba cái tào lao phản khoa học gì đâu không à. Nghe tôi nói trên đời này không có ma thì thằng Sứa biểu môi. Nó không thèm di chuyển nữa mà ngồi chồm hổm trên một cái nhánh ổi như một con khỉ, rồi đáp vọng xuống. Ở trên thành phố mới không có ma thôi, chứ quê mình thiếu gì. Mày nói hay quá vậy. Vậy chứ có thấy con ma nó ra làm sao chưa? Nó méo hay nó tròn, dài hay ngắn? Trời ơi, ma thì làm gì mà méo hay tròn, dài hay ngắn? Ma nó giống như người ta mình vậy nè, có điều nó ăn thịt người á, rồi uống máu tươi để sống. Tôi phải lập tức bật cười trước cách suy nghĩ ngốc nghếch và cổ hủ của thằng Sứa. Mày xàm quá Sứa ơi, trên đời này không có ma đâu. Ở trên thành phố mày nói vậy, người ta cười cho thúi đầu luôn. Sứa vẫn bảo vệ quan điểm của mình, nó không hề có ý định chịu thua tôi. Xàm đâu mà xàm, anh không tin á, anh hỏi anh hai coi. Ông Tư Trò gần nhà Út Thạch á, không phải là ma chứ là gì. Ban ngày ông trốn đu rú trong nhà, đêm thì đi lang thang khắp xóm. Có lần chị em thằng Thạch á, còn thấy ổng nóc nguyên một chén máu trước sân nhà, cái miệng đỏ ché thấy gớm lắm. Lần đó mà chị Hai Thơm với thằng Thạch không chạy kịp á, có khi giờ bị ông Tư Trò nuốt vô bụng luôn rồi. Thằng Sâm nghe em mình kể về ông Tư Trò thì tai mới dừng lại, thôi đẻo đục nữa. Mặt nó chuyển sắc như cũng sợ hãi ông Tư. Nó quát thằng Sứa. Thôi đi mày, nói bậy nó bà ông nghe, ông nuốt mày vô bụng trước đó. Sợ gì chứ, ông là ma, ban ngày có dám ló mặt ra khỏi nhà đâu mà sợ ông. Tôi thật hết biết nói gì với cách suy nghĩ của hai thằng này. Ông Tư Trò mà hai đứa nó vừa kể sống cũng ở gần đây thôi. Tôi nhớ có lần nghe chú Út kể, hồi xưa ông Tư đi đến bên Campuchia. Chú Út tôi nhấn mạnh, thời đó đi lính ở Cam, hễ 10 người thì chỉ có 2-3 người về được. Ông Tư may mắn dữ lắm mới sống sót trở về. Khi tới nhà thì nghe tin vợ ông đã đi theo người khác. Ông Tư buồn, thành thử tối ngày bản thân chìm trong men say. Nhiều năm nghiện rượu khiến cho người ngợm ông tàn tạ, tóc tai rũ rượi dài qua vai, thành thử con nít trong xóm thấy thì sợ lắm. Con nít mà, hễ thấy cái gì sợ là tụi nó thổi phồng lên. Như thằng Sứa vậy, nó chẳng ngần ngại mà biến ông Tư từ một kẻ nghiện rượu thành một con ma ăn thịt sống uống máu tươi trong câu chuyện của mình. Chỉ vì ông ấy ít ra ngoài vào buổi sáng, chứ tụi cá là thằng Sứa chưa bao giờ tận mắt thấy ông Tư nhồm nhòm nhai miếng thịt sống hay là uống ngụm máu tươi bao giờ đâu. Tôi cũng chẳng buồn nói với thằng Sứa về chuyện này, bởi tôi biết có nói như thế nào, nó vẫn sẽ giữ khư khư cái quan điểm của mình, rằng trên đời này có ma, và ông Tư cho là một ví dụ điển hình trong mắt nó. Nhưng mà dường như thằng Sứa rất hứng thú về chuyện ma cỏ, nó vẫn nói tiếp mà chẳng chịu cho qua. Lần này nó từ trên cây ổi trèo hẳn xuống để dễ bề nói chuyện hơn. Ngồi xuống cạnh thằng Sâm, nó nói: "Này, anh có nhớ lần trước tụi mình đi cắm câu về trễ, trời tối mịt rồi, thấy thằng cha Tư Trò chát theo cây dao gì mà đổ chối, đi băng băng ngoài vườn giống như là chuẩn bị chém ai không?" Tôi thấy rõ thằng Sâm ánh mắt từ bình thường chuyển qua e sợ, rồi nó đáp: "Nhớ chứ sao không mày, lần đó mày sợ muốn té đáy, sao tao quên được. Trời ơi, cứ làm như mình em sợ vẫn bằng, anh không sợ chắc." Sứa như cũng kéo Sâm được về phe mình, cho nên quay sang tôi nói tiếp: "Đó, anh Tùng không tin thì hỏi anh hai em coi, có ai mà trời tối thui đem theo mấy cái thứ đáng sợ gì đi ra ngoài vườn chứ?" Tôi quay sang Sâm, thấy nó không nói gì, cũng biết là nó đồng tình với em của mình, tức là nó nói ông Tư Trò là ma. Nhưng đương nhiên tôi đâu có khờ như anh em tụi nó. "Bộ cầm dao ra vườn lúc chạng vạng là ma hết rồi sao? Bày khùng quá." "Ừ, anh không tin á, vậy tối nay anh dám lợi nhà ông Tư Trò mình không?" "Sợ gì mà không dám, để tối nay tôi lợi nhà rượu ông uống rượu cho tụi mày coi." Hai anh em thằng Sâm nghe tôi quả quyết một cách tự tin như vậy, thì thằng nào cũng chừng hững trố mắt nhìn tôi, không giấu được ngạc nhiên. Cứ như thể tụi nó thấy người ngoài hành tinh nằm trên cái võng đông đưa vậy, chứ không phải tôi. Phải mất mấy giây sau thì thằng Sứa mới nuốt nước bọt nói: "Anh Tùng hứa rồi đó nha, ai mà nuốt lời thì đó phải cởi truồng tắm xong. Anh dám chơi không?" "Chơi thì chơi, mà nếu tao tới đó mà không sao trở về thì mày cũng phải cởi truồng tắm xong." Sứa đưa ngón tay út ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Trời luôn, ốc méo nè, uy tín." Tôi móc tay với nó một cách dứt khoát, như thể là hai giám đốc đại diện cho công ty của mình ký kết một hợp đồng quan trọng vậy. Chỉ riêng thằng Sâm là nó không có đồng tình chuyện này. Nó nhăn trán nhìn tôi và Sứa: "Thôi đi, anh Tùng đừng có chơi dại vậy. Nhà ông tôi trò ghê lắm, lạng quạng là mất mạng gì chơi chứ không có giỡn được đâu." Thằng Sâm tưởng rằng nói như vậy tôi sẽ sợ và không dám tới nhà ông Tư Trò nữa. Nhưng mà nó nhầm rồi. Nó càng khiến cho tôi muốn chứng minh cho tụi nó biết rằng trên đời này hoàn toàn không có ma, và chỉ có những đứa khờ khạo như Sâm với Sứa mới tin vô mấy cái chuyện quan đường đó mà thôi. Tôi vênh mặt đáp bằng giọng chắc nịch: "Mày yên tâm đi, tao sẽ cho tụi mày biết là trên đời này hoàn toàn không có ma." Thằng Sâm thấy được sự tự tin tuyệt đối của tôi thì cũng biết rằng có khuyên cũng vô ích. Nó không nói với tôi mà quay sang trách em mình: "Mày cá cái gì mà tầm bậy vậy Sứa, lỡ có chuyện gì sao?" "Ờ thì cứ cho anh Tùng thấy mang lần nữa cho anh biết, chứ không thôi anh nghĩ tụi mình nói xạo." Thật tình mặc dù thằng Sâm lớn hơn tôi một tuổi, nhưng trong mắt tôi nó với Sứa cũng chỉ như một lứa. Khác chăng là Sâm biết suy nghĩ hơn em mình một chút xíu. Mặc kệ hai thằng nó cứ rủ rỉ bên tai như tiếng ruồi kêu do de, tôi nằm lăn ra võng, nhìn những cái nhánh ổi đang vương lá ra phơi nắng. Ánh nắng ban trưa có cố như thế nào cũng không thể soi xuống mặt tôi dù chỉ là một chút. Dưới gốc ổi mát rượi, tôi cảm giác được sự trong lành của nơi đây. Miền quê này yên ả quá, chẳng tiếng còi xe hay những âm thanh vội vàng của đô thị. Sự yên tĩnh này khiến cho tôi dần quên đi những ngày tháng mệt nhọc bên bàn học, quên đi những đêm nằm nhớ Diễm Phương một cách dây dứt cõi lòng. Tôi ngước mắt nhìn khắp xung quanh, nhìn mây nhìn trời, nhìn cây nhìn lá, rồi nhận ra không chỉ có anh em thằng Sâm đang cãi nhau bên tai tôi, mà đám chim chích muôn nơi dường như cũng đang tranh cãi với nhau một điều gì đó ở xa xăm trên những tán cây cao kia. Nhưng chỉ một chốc thì những thanh âm bên tai tôi đang dần nhỏ lại, mắt tôi mỏi nhừ, rồi tôi dần chìm vào giấc mộng trên chiếc võng đung đưa làm sạc xào hai thân ổi. Tôi không biết mình đã nhắm mắt được bao lâu, tới khi mở ra thì thấy bản thân đang nằm trên một cái bè chuối giữa mênh mông là nước. Tôi nhận ra cái bè này, đó là của thằng Sứa đã cất công làm cho tôi khi nghe tin tôi từ thành phố xa xôi trở về. Nhưng mà sao tôi lại ở đây? Còn anh em thằng Sứa đâu mất rồi? Mới nãy tụi nó còn lèm bèm bên tai tôi mà. Tôi ngồi dậy, nhìn giáo giác xung quanh, chẳng có một bóng người. Chỉ nghe thấy tiếng nước đang nhẹ nhàng êm chảy, khiến cho lòng tôi hoang mang tột độ. Chiếc bè bấp bênh trên con nước rất lâu, rất lâu. Rồi nó trôi vào một bến lục bình rậm rạp, như thể nó được điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó. Trên bờ của bến lục bình là ba cây còng cao lớn. Tôi nhận ra đây chính là bến lục bình mà anh em thằng Sâm và đám trẻ trong xóm thưa vẫn hay đến chơi. Nhưng mà bọn nó đâu hết rồi? Và tại sao tôi lại ở đây? Bất chợt tôi nghe giọng nói của thằng Sứa trên bờ cất lên. Tùng! Tùng ơi! Tụi em ở đây nè! Tôi nhìn theo nơi phát ra giọng của thằng Sứa thì thấy nó đang trèo lủng lẳng ở trên cây còng. Bên cạnh là thằng Sâm. Tôi lần theo đám lục bình vào bờ, nhảy giọt lên đất, liền ngước mắt lên cây còng mà hỏi. Ủa, tụi bay lên đó làm gì à? Tôi thấy thằng Sâm không thèm đếm xỉa gì tới tôi, chỉ có thằng Sứa là nhìn xuống đáp. Phải leo lên đây, không thì ông tôi cho ăn thịt chết á. Anh cũng tranh thủ leo lên đi, ông sắp tới rồi. Thiệt tình cái thằng này, sao nó cứ phải gán cho ông tư trò ăn thịt người vậy? Lần này tôi quyết định không nhịn nó nữa, phải chửi một trận cho nó khôn ra. Tôi sẽ nói nó là một thằng ngu ngốc và nhà quê, rồi sẽ mét với chú Thím Út để mắng nó thêm một tràng mới vừa bụng. Nhưng mới nghĩ thôi chứ chưa kịp làm gì, thì bất tình lình thằng Sứa nó chỉ tay xuống mà nổi lớn. Kìa, ông tới rồi kìa, leo lên nhanh lên Tùng. Tôi bất giác quay lưng lại nhìn sau câu nói của nó, thì thấy một gã đàn ông tướng tá dị hợm, tóc tai rủ rượi, đang bò bằng bốn chân tiến về phía tôi rất nhanh, trông không khác gì một con nhện người. Tôi sợ đến hết cả thân thể trước cái khung cảnh hiện tại và không tin rằng nó là thật. Chuyện này có khác gì những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem đâu chứ. Chạy nhanh lên Tùng. Tôi nghe tiếng thằng Sứa kêu tôi chạy, và ngay lập tức tôi cũng liền quay lưng bỏ chạy. Chứ tôi biết chắc chắn rằng bản thân sẽ không kịp leo lên cây còng như hai anh em nó. Nhưng kỳ lạ là tôi có dốc hết sức chạy tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không nhanh như bình thường. Tôi cảm tưởng dường như đường xá với cây cối đang kéo nghịch lại về hướng tôi chạy. Chỉ riêng có ông Tư Trò là tiến về phía tôi với một tốc độ chóng mặt. Và đương nhiên rất nhanh sau đó ông ta đã tóm được tôi. Ông ta nắm chân tôi kéo phăng một cái, tôi ngã nhào ra đất. Cú ngã tuy không đau đớn gì, nhưng nó khiến cho nỗi sợ của tôi nhân lên gấp bội. Tôi cuống cuồng quay mặt nhìn xuống thì thấy ông ta đang nắm chặt chân mình. Tôi có vùng vẫy như thế nào cũng chẳng khiến cho bàn tay gớm ghiếc kia buông ra được. Nhưng thứ đáng sợ nhất có lẽ là những gì tạo nên khuôn mặt của ông ta. Đôi mắt kia rõ ràng không phải là con người. Nó đỏ tươi một màu của máu. Đi kèm với đôi mắt đó là một cái miệng đen ngòm cùng với những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa, đang nhôm nhem chuẩn bị cắn vào chân tôi một phát thật mạnh. Tôi sắp bị ông Tư Trò ăn thịt rồi. Vậy mà thằng Sứa với thằng Sâm vẫn ở trên cây còng kia, chẳng chịu xuống cứu tôi sao? Hay tại vì tôi đã nói trên đời này không có ma quỷ nên tụi nó mới mặc xác tôi? Tôi thấy ông Tư há cái miệng đen ngòm kia ra, cắn một phát thật mạnh vào chân tôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì, nhưng mà nỗi sợ thì đã vỡ òa rồi lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Tôi vùng vẫy hết sức như một con cá lóc vừa bị đập đầu. Còn miệng thì không ngừng thét lên, kêu anh em thằng Sứa xuống cứu tôi. Tôi gào lên rất nhiều, nhưng cũng chẳng thấy tâm hơi gì của hai anh em nó đâu. Tụi nó thật là tàn nhẫn mà. Thoáng một chốc, tôi đã nghĩ là hôm nay chính là ngày tàn của tôi. Tôi sẽ chết ở đây, bị ông Tư Tro ăn thịt. Một cái chết không thể nào đau đớn hơn được nữa. Cho tới khi sự bấn loạn của tôi bị dập tắt bởi tiếng gọi lớn của thằng Sâm. Anh Tùng, Tùng ơi, dậy đi. Ngủ cái gì mà mới mà kêu la quá trời vậy? Tôi mới choàng người ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn ra khắp xung quanh để cố tìm ông Tư Tro ở đâu. Nhưng không, tôi thấy mình vẫn còn nằm trên cái võng. Quá ra là mơ, một giấc mơ đáng sợ tới tột cùng. Đến tận bây giờ trống ngực của tôi vẫn còn đập lên liên hồi mà chưa chịu dịu xuống. Nhưng còn chưa kịp hết bình tĩnh thì tôi cảm thấy chân mình có thứ gì đó nhớp nháp, khiến cho tâm trí của tôi tự động nghĩ tới viễn cảnh trong mơ ban nãy, rằng ông Tư Tro đang nhâm nhi cái chân của mình. Tôi ngay lập tức ngồi bật dậy, rồi hoảng hốt la lớn: "Trời trời ơi, ông Tư Tro, ông ăn cái chân tao kìa xong!" Thằng Sâm thấy tôi đột nhiên la quảng lên, chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Phải độ mấy giây sau, nó mới bật cười: "Anh nói cái gì vậy? Con vợ nó đang liếm chân anh mà. Ông Tư Tro gì đây? Thâu lậu quá." Phải đến khi thằng Sâm nó nói, tôi mới dám liếc mắt xuống nhìn. Quả là con vợ nhà chú Út đang liếm chân tôi. Tôi cá là khi nãy mình đang ngủ, nó cũng chạy tới liếm chân tôi như vậy. Thằng Sâm nhìn thấy mặt mày tôi tái nhợt, dường như đoán ra tôi vừa gặp ác mộng. Nhưng nó hiểu chuyện hơn thằng Sứa, thế nên chắc nó sợ tôi quê, nên chỉ lay nhẹ người tôi một cái. "Anh rửa mặt cho tỉnh táo đi. Ngủ trưa ngoài giường hay mơ thấy mấy cái bà lắm, đừng có bận tâm. Mà nước sông lớn rồi kìa, nhanh ra bến lục bình đu bè cho tụi em đi. Thằng Sứa thấy anh ngủ lâu quá nó đi trước rồi. Bây giờ để em vô kiếm cho anh bộ đồ thun bơi cho tiện. Chứ bận cái bộ này mà dính mũ chuối vô á, uổng mùa đồ lắm." Thằng Sâm nói rồi cũng liền bỏ thẳng đi lên nhà. Tự nhiên tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ là một giấc mơ thôi, đã sợ đến vậy rồi. Vậy mà khi nãy còn mạnh mồm với hai anh em nó về chuyện của ông Tư Tro. Hên là thằng Sứa nó đi chơi trước rồi, không nó sẽ cười cho tôi thúi mặt luôn. Nắng đã ngã xuống, hờ hững trên những tàu dừa nước ven sông một màu nhàn nhạt. Chẳng còn gắt gỏng như ban trưa, nắng chiều thật đẹp và êm dịu. Tôi bước theo thằng Sâm với bộ đồ thun của nó. Đi phía trước, thằng Sâm không ngớt miệng luyên thuyên về cuộc đua bè sắp sửa diễn ra. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm tới những gì nó nói, bởi tâm trí tôi dường như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ kinh hồn ban nãy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến bến Lục Bình. Không khí ở đây vào buổi chiều thật nhộn nhịp, chứ chẳng giống như ban trưa. Vừa đến nơi, tôi đã thấy nước bắn tung tóe khắp mặt sông. Dưới bến Lục Bình bấy giờ là một thằng nhóc da đen ngòm đang đùa nghịch và bơi lội quanh bến. Thằng Sứa thì đang ở tuốt trên nhánh cây còng cao chót vót. Thấy tôi nó hô lớn: "Anh Tùng, em đây nè anh." Nó nói rồi ngay lập tức từ nhánh còng nhảy thẳng xuống sông, như thể nó muốn khoe với tôi rằng bản thân có thể làm được điều mà tôi không dám. Đùng một tiếng, nước bắn lên tung tóe. Thật tình dù đã thấy bọn nó nhảy từ trên cây xuống sông như vậy nhiều rồi, ấy thế mà lần nào tôi cũng nổi hết da gà. Tôi tưởng tượng nếu như chẳng may có một cây nhọn nằm sâu dưới đáy sông, bọn nó nhảy xuống ngay chỗ cái cây nhọn đó thì chỉ có nước trời mới cứu được. Nghĩ mà kinh hãi, tôi rùng mình một cái. Thằng Sam bên cạnh vỗ vai tôi nói: "Xuống thôi anh, tụi nó đợi mình nãy giờ đó." Cũng như thằng Sứa, thằng Sâm nói rồi leo tọt lên cây còng, nhảy đùng xuống sông một cái trước sự dè chừng của tôi. Trẻ con miền Tây xem việc chơi các trò trên sông là một cái gì đó rất bình thường và là một thú vui không thể thiếu. Nhưng tôi thì khác, tôi đâu có lớn lên ở đây nên phần nào cũng cảm thấy khó hòa nhập được với bọn nó. Tôi phải đi bộ từ từ xuống, chứ chẳng dám nhảy từ đọt còng xuống. Đứng ở trên bờ nhìn xuống, tụi nó đang trầm nghịch với dòng nước đục ngầu, mà tự nhiên tôi thấy ngán ngược. Chẳng biết lúc sáng tôi nghĩ gì mà lại hứa với tụi nó là tới đây tắm sông với đua bè. 15 tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu. Nhưng tới đây rồi mà không xuống nước thì thằng Sâm và đặc biệt là thằng Sứa dễ gì chịu để tôi yên. Anh Tùng xuống đi, đỡ gì nữa. Tôi miễn cưỡng đáp. Từ từ mày, xuống nước mà không khởi động trước, có ngày chuột rút tụi mày thấy bà cho coi. Tôi bước xuống sông mà lòng ở trên bờ. Thấy tôi uể oải lẫn màu mè như vậy thì thằng bạn của Sứa mới lên tiếng hỏi. Ủa, thằng cha đó là ai vậy Sứa? Là anh Tùng, con bác hai nhà tao á. Ổng mới trên thành phố về chơi hồi sáng. Lâu lắm rồi tôi không xuống nước và hiện tại có hơi chật vật với dòng nước đang chảy khá mạnh. Mà nói thẳng ra nếu tôi có bơi thường xuyên thì cũng dở ẹt, chẳng bù được một góc nhỏ của thằng Sứa hay thằng Sâm. Tụi kia chỉ cần lặn một hơi là đã ra tới chỗ rìa của bến Lục Bình, là nơi neo mấy chiếc bè chuối. Còn tôi phải nhọc dữ lắm mới tới được chiếc bè. Thấy tôi bơi dở, thằng Thạch bạn thằng Sứa lại hỏi. Tưởng ông này có chút xíu à, tụi mày rủ ông đua bè chung cho thua hay vậy? Sứa tuy thích hơn thua với tôi, nhưng thấy tôi bị thằng Thạch chê bai, nó cũng binh tôi răm rắp. Nhìn vậy thôi, chứ anh tao học giỏi trên thành phố đó mày. Mày chê ông yếu á, ông đấm mày một cái lông phổi luôn bây giờ. Trời đất ơi, Sứa ơi là Sứa, anh mày có học miếng vỏ còng vỏ cua nào đâu mà mày đi dựng chuyện chứ. Không hiểu thằng Sứa nghĩ như thế nào mà lại bịa ra được như vậy. Tôi đương nhiên cũng im re luôn chứ biết nói cái gì. Nghe tôi có học võ, thằng Thạch mới nhìn tôi bằng đôi mắt quan sát, môi nó biểu dài ra cả tấc. Chắc nó nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, một tên cầm nhôm như tôi lại có đi học võ. Tôi lớn tuổi hơn thằng Sứa và cả thằng Thạch kia, nhưng có lớn con hơn bọn nó được miếng nào đâu, chỉ cao hơn được có chút xíu. Chuyện nó không tin lời thằng Sứa là lẽ thường tình. Tự nhiên tôi sợ thằng Thạch này hỏi ra thêm thì sẽ biết thằng Sứa bị chuyện, lúc đó chắc quê chết luôn. Nhưng hên là Thạch nói chưa hỏi thì thằng Sâm đã chen vô cứu cánh. Ê, tụi bên sông chèo bè qua rồi kìa. Tôi ngồi trên chiếc bè chuối bắp bên, nhìn theo cái chỉ tay của Sâm về hướng bên kia sông. Lúc này mới thấy một đám trạc tuổi với thằng Sứa đang hì hục chèo bè tiến về phía hướng mình. Thấy lạ tôi mới hỏi. Ủa, đám nào vậy Sứa? Sứa nhìn cái đám đang tiến tới, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ờ, là tụi thằng Mộng Sẹo. Bữa nay anh em mình đua bè với tụi nó đó. Trong một thoáng, tôi liền nhận ra cuộc đua bè hôm nay của đám thằng Sâm không phải là cuộc đua bè thông thường. Thấy nét mặt hoang mang của tôi, Sâm dường như hiểu được tôi đang thắc mắc điều gì. Nó cất tiếng giải thích. Ờ, mỗi tuần á, tụi em đều sẽ tổ chức một cuộc đua bè vậy. Bên thắng sẽ chiếm được trọn bến Lục Bình này trong suốt một tuần. Thua thì không có được bén mảng tới đây. Trời đất ơi, nghe thằng Sâm nói mà tôi muốn ngã luôn xuống nước. Sao tụi nó không cùng nhau vui chơi ở đây, có phải đơn giản hơn không? Cứ làm mấy cái trò điên khùng vậy làm gì? Sâm lào bào bên tai tôi. Hồi trước đáng lẽ khu vực này là của tụi em, nhưng mà rồi thằng Mộng nó phát hiện ra thấy cái địa điểm này lý tưởng, cho nên mới chiếm. Nó hình được con mét với bà em, chứ lúc trước tụi em quýnh lộn với nó suốt à, giành nhau chơi cái bến này nè. Nhưng mà lần nào hai bên cũng ngang tài ngang sức, nên mới nghĩ ra cách đua bè như bây giờ đó. Tự nhiên tôi muốn đi lên bờ thẳng về nhà quá, bởi tôi chúa ghét hơn thua, lại càng ghét tranh giành, nhất là những chuyện mạnh bạo như thế này. Nếu tôi là đám thằng Sứa thì sẽ nhường quách cái bến Lục Bình này cho rồi. Đến Diễm Phương tôi còn chẳng muốn tranh giành nữa là huống chi cái bến đục ngầu vô bổ này. Nhưng nghĩ là vậy, tôi đã leo lên lưng cọp rồi, sao mà xuống được nữa. Dù không muốn cũng đành chịu theo con nước đang xuôi dòng kia thôi. Sau một hồi củng cố lực lượng hai bên thì đám thằng Sâm và thằng Mộng mới ra lực. Thằng Mộng kia hình như trạc tuổi tôi, nhưng tướng nó đua con gấp đôi tôi. Nó ngồi trên bè uy nghiêm nói. Lần trước tụi bay thắng rồi, lần này á tới tụi tao ra luật. Luật bữa nay là chỉ đua đúng một lần, từ đây sang sông rồi quay về. Ai tới đích trước thì kẻ đó thắng. và mỗi bè bắt buộc phải có hai người. Thằng Sứa kênh mặt đáp. À thì ra đua bè đâu cái gì. Được, mọi người cứ để em với anh Tùng đua với tụi nó. Nghe thằng Sứa nói, tôi muốn cốc đầu nó một cái hết biết. Sao thằng Sâm, thằng Thạch hì hợm to con hơn tôi mà nó không rủ, nó lại rủ tôi đua. Đúng là cái thằng quỷ nhỏ này muốn gài tôi mà. Nhưng mà cũng may Sâm lại cứu tôi lần nữa. Thôi, chuyến này mày để tao với anh Thạch đi. Anh Tùng mới đi xe về hôm nay còn mệt, không có đua lại tụi nó đâu. Tự nhiên thấy thương thằng Sâm hết sức. Lý do khéo như vậy mà nó cũng nghĩ ra được giùm tôi. Thằng này về nhà tôi phải cho nó đọc quyển truyện tranh quý nhất của tôi mới được. Và đương nhiên, với lý do thuyết phục như thế kia, thì thằng Sứa cũng chẳng thể kèo nèo gì với tôi nữa. Và cuộc đua bè của đám thằng Sâm nhanh chóng bắt đầu. Thằng Mộng Sẹo ở phía sau một thằng, tướng tá cũng hì hợm y chang nó. Bên phía thằng Sâm thì có Thạch. Chúng nó vào vạch xuất phát trong sự hồi hộp của cả hai phe. Tôi với thằng Sứa ngồi trên bè cũng im lìm quan sát. Khi thấy ai chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì Sứa mới hô lớn. Chuẩn bị đến 1, 2, 3 là đua đó nghe. Thằng Sứa nói xong thì bốn tay đua bè bán chuyên kia ai cũng lăm le nhìn về phía trước, tay nắm chặt cây chèo như hiệp sĩ cầm gươm. Sau tiếng đếm lớn của thằng Sứa, ngay lập tức bốn thằng nó liền vung tay chèo như vũ bão, nước bắn tung tóe. Trong một thoáng tôi có hơi bất ngờ trước cái sức trâu bò của bốn thằng nó. Hai chiếc bè của chúng nó đi phăng phăng trên nước, nhất là thằng Thạch. Nó ngồi trước thằng Sâm chèo như một cái máy. Thế nên chỉ mấy chốc đã bỏ được bè của Mộng Sẹo một đoạn vài mét rồi. Tôi nghĩ bụng trận này bên phía thằng Sâm thắng là cái chắc rồi. Mà không chỉ tôi, ngay cả Sứa nó cũng thấy rõ điều đó. Chứng kiến lợi thế nghiêng về phía đội nhà, Sứa nó cũng đứng hẳn lên bè rồi không ngừng hô hào cổ vũ. Cố lên Thạch, cố lên anh Hai ơi, ăn là cái chắc rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc mà bè của thằng Sâm đã qua tới bên kia sông và quay trở lại bến Lục Bình. Trong khi thằng Mộng kia vẫn còn ở giữa sông, một chiến thắng không thể nào thuyết phục hơn được nữa. Vừa về tới đích, Sâm và Thạch đã được thằng Sứa chào đón bằng một tiếng cười lớn. Mày giỏi ghê đó Thạch, từ lúc có mày không bao giờ bên mình thua tụi nó hết á. Nhưng bên thua thì hoàn toàn ngược lại. Lúc này đây thì bè của bên thằng Mộng cũng đã về tới. Tôi thấy nét mặt của nó bây giờ trông chẳng khác gì ông Trương Phi trong phim Tam Quốc. Miệng nó thở phì phì, mặt đỏ ghê vì giận. Chưa kể đôi mắt của nó đang trợn trắng nhìn bọn tôi, trông đáng sợ vô cùng. Càng nghe thằng Sứa cười thì mặt thằng Mộng càng phì lên, thấy mà phát ứng. Tự nhiên nó ném mạnh cây dầm xuống sông, làm nước bắn lên mặt bọn tôi hết tráo. Tôi chưa kịp lau xong chút nước dính lên mắt thì đã nghe thằng Mộng nó gầm rống lên. Tao không phục, mấy thằng chó tụi mày chân chăng. Thằng Sứa dễ gì chịu thua kém, nó trợn mắt đáp lại. Ê ê ê, chơi thua rồi không nhận, nó khùng điên vậy mày. Thua cái con khỉ mốc á, tao không phục. Không có chơi trò đua bè nữa, kéo lên bờ quý lộng đi. Bên nào thắng á thì được chơi đây một tháng. Nghe thằng Mộng ngang ngược, Sâm mới gông cổ lên. Ê, muốn quánh lộn thì đợi tuần sau, bây giờ mày thua rồi thì phải chịu. Mộng ra chịu khích bác. Hay là tụi bay sợ tao? Sợ thì nói một tiếng đi tao tha cho. Lúc mà nghe thằng Mộng rủ đánh lộn, tôi đã điếng hết cả người rồi. Cuối cùng chuyện tôi lo nhất cũng đã xảy ra, nhưng nó chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu. Điều tôi lo sợ nhất vẫn là cái miệng của thằng Sứa. Và quả nhiên nó không làm tôi thất vọng. Tôi nhắm tịt mắt lại để không trông thấy thằng Sứa, bởi tôi biết nó sẽ lại mang tôi ra. Nhưng tiếc thay, tai tôi nghe vẫn còn rất rõ. Bữa nay mày rủ đánh lộn là mày xui rồi con. Muốn đánh thì lên bờ, tao sẽ cho mày biết anh Tùng của tao đáng sợ cỡ nào. Tự nhiên tôi muốn hạ bá bắt cái thằng này đi hết biết luôn. Tôi có bao giờ khoe mẽ với nó là tôi khỏe mạnh hay có học võ gì đâu. Sao nó lại lôi tôi ra như vậy được? Thấy thằng Sứa nhìn tôi, thằng Mộng cũng như biết là đang nói ai. Không biết thằng Mộng nghĩ gì khi thấy tướng tá cồm nhôm cùng với mặt mày hốc hác của tôi. chỉ thấy nó mỉm cười. Chê, mày nói con cha ốm nhôm như con khô này đó hả? Nói cho mày biết, anh tao có học võ trên thành phố đó. Ông Tư cho ông còn xử được, huống chi mấy thằng nhóc như mày. Nghe thằng Sứa nói tôi đòi xử ông Tư cho, đột nhiên thằng Mộng thôi cười nữa. Cả đám bên địch ai cũng tỏ vẻ e dè. Thằng Mộng lại nhìn tôi dò xét từ đầu tới chân. Tôi ước gì Mộng nó cũng sợ tôi rồi chạy té khối khỏi đây ngay lập tức. Nhưng mà không, nó không sợ. Dường như nó đã đoán ra được thằng Sứa chỉ phịa chuyện. Nó nhìn tôi lăm le. Được, tao sẽ quýnh tao đôi với cha này. Nếu mà tao thua, tao thề sẽ không bao giờ trở lại đây tranh giành với tụi bay cái bến lục bình này nữa. Vậy là tiêu tôi thiệt rồi. Tôi muốn từ chối, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Tôi càng sợ phải mất mặt khi nói rằng không dám đánh nhau với thằng Mộng Sẹo kia, thì tâm trí tôi lúc này trở nên bấn loạn vô cùng. Phải rồi, chắc chắn thằng Sâm sẽ cứu tôi ra khỏi tình huống khó xử này thôi. Chắc chắn là vậy thôi. Tôi vừa nghĩ tới Sâm thì ngay lập tức nó lên tiếng. Mày hứa rồi đó, nếu mày đánh thua anh tao, mày sẽ mãi mãi cút khỏi cái bến lục bình này. Được, tao hứa. Lên bờ đi. Tôi trợn mắt nhìn thằng Sâm, không thể tin được là đến cả nó cũng trông chờ vào việc tôi đánh thắng thằng Mộng Sẹo to gấp đôi tôi như thế kia. Tôi thật tình chẳng thể hiểu nổi hai anh em nhà nó lại nghĩ rằng cái thân xác cộm nhôm của tôi mà lại biết đánh nhau được. Nhưng rồi tự nhiên trí nhớ của tôi đồng đậy, khiến cho một mảng ký ức thuở xa xưa rơi ra. Lần này về thành phố á, tao sao học võ, lúc đó tao sẽ bảo vệ tụi bay. Tôi từng nói cho anh em nó như vậy khi tụi nó bị bạn học bắt nạt. Nhưng đã lâu lắm rồi, từ cả khi bà tôi còn sống. Ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, anh em thằng Sâm vẫn nhớ. Tôi đoán chắc rằng tụi nó nghĩ tôi đã học võ suốt khoảng thời gian qua. Sâm ơi là Sâm, em mày ngu được rồi, đến cả mày cũng ngu theo thì tao cũng lại luôn. Tôi mãi mê suy nghĩ với khuôn mặt thẫn thờ, tới độ mà đã theo bọn nó lên bờ khi nào cũng chẳng hay. Cái cơ thể cộm nhôm này cũng ngu có kém gì anh em thằng Sâm đâu chứ. Lúc này chúng tôi kéo tới một bãi đất trống cạnh bến lục bình. Bây giờ thì tôi có muốn chạy cũng không được, bởi cả đám chúng nó đang đứng xung quanh tôi với thằng Mộng Sẹo đáng sợ kia. Từ nãy tới giờ đầu óc của tôi cứ mãi suy nghĩ tới mấy chuyện linh tinh, mà cái miệng chết tiệt thì cứ cứng đờ chẳng chịu phát ra lời từ chối cuộc đánh nhau vô bổ này. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Thằng Mộng thấy vậy thì tưởng tôi đánh phủ đầu nó hay sao đó. Nó liền phòng thủ lùi người lại. Tôi gồng mình cất tiếng. Tao đi xe hồi sáng giờ mệt quá, hay là hẹn bữa khác không quýnh nhau nghe tụi bay. Thằng Mộng biểu môi. Sợ ơi, mày sợ hả? Tao biết, đã hứa rồi. Nếu không đánh á, thì tao tính là mày thua. Bến lục bình kể từ hôm nay sẽ là của tao. Đứng trước câu trả lời cứng ngắc của thằng Mộng, tôi chẳng biết phải nói gì thêm. Tôi quay sang nhìn thằng Sâm với ánh mắt cầu cứu. Nhưng thằng Sâm chẳng thèm nhìn tôi, nó chỉ lo lườm thằng Mộng rồi để cho thằng quỷ Sứa đáp thay. Ê, anh tao đã muốn tha cho mày mà mày cứ ngoan cố rồi. Được rồi anh Tùng, quýnh nó què dò bữa nay đi anh. Sau tiếng của thằng Sứa là một tràng thêm dầu vào lửa của tụi nó, kêu đánh đi đánh đi. Tụi nó hô hào dữ tợn thì thằng Mộng cũng ngay lập tức vào thế thủ. Nhìn cái nước da đen ngòm của nó, thêm cái sẹo ở trên trán, cộng với tướng tá gấp đôi tôi như thế này, thì tôi đã đoán được số phận của mình trong vài phút nữa sẽ ra sao. Nhẹ thì bị bầm mặt, nặng thì què tai què giò. Có khi xui xui nó đấm tôi một cái vô ngực, mất thở chết queo luôn cũng không chừng. Tôi ước gì bây giờ ở dưới đất có một cái lỗ đủ lớn để cho tôi chui vô. Tôi sẽ ngay lập tức nhảy thẳng xuống mà chẳng ngần ngại điều gì. Hay là tự nhiên ông Tư Tro xuất hiện như trong giấc mơ lúc trưa, đuổi cả đám chúng tôi chạy tán loạn ra khỏi chỗ này. Tôi đang miên man mường tượng đến những điều chẳng thể xảy ra, thì tự nhiên từ phía đường đất có tiếng con gái cất lên. Nè Thạch, em tụ tập đánh lộn phải không? chị mét anh hay nhiều mấy đứa tụ tập của lộn nè. Ngay lập tức cả đám chúng tôi liền quay đầu ra phía đường đất. Tôi như chết lặng mất mấy giây vì cái người vừa cất tiếng nói đó. Đó là một cô gái chừng trạc tuổi tôi, bận chiếc áo sơ mi màu trắng học sinh. Chiếc áo có chút cũ kỹ nhưng nhìn vô cùng sạch sẽ. Và thứ khiến cho tôi lặng người chính là những gì tạo nên khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt long lanh như nước suối dưới mưa, mái tóc đen tuyền dài qua đôi vai gầy gò nhỏ nhắn. Khuôn mặt xinh đẹp kia là sao? Dáng người dễ thương kia là sao? Tại sao có một tiểu tiên nữ ở chốn nhân gian này như vậy chứ? Chạy thôi Tùng, bà Thơm bà mét ông Dượng là tôi cả đám đó, chạy lẹ đi. Tôi bị kéo ra khỏi giấc mộng thiên đường bởi tiếng gọi của thằng Sứa. Quay nhìn thì thấy cả đám đã bỏ chạy gần hết rồi. Thằng Mộng Sẹo với đám bạn của nó, cả thằng Thạch nữa. Chỉ riêng của anh em thằng Sâm là còn ở lại và cố lôi tôi theo. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì, mà bây giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn nó. Tôi chỉ muốn nán lại để nhìn tiểu tiên nữ kia thêm một chút. Nhưng tiếc thay, hai kẻ phàm phu là thằng Sâm với thằng Sứa lại không cho tôi toại nguyện. Chúng nó ra sức kéo tôi bỏ chạy khỏi chốn thiên đường này, mặc dù tôi đã cố quay đầu nhìn về phía cô gái ở ngoài kia. Trong một thoáng, tôi thấy cô ta quay nhìn về hướng tôi và anh em thằng Sứa. Cô ta cười, chiếc răng khển lộ ra ngoài. Chính là lúc tôi biết bản thân đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng một phát thẳng vào tim. Mãi một lúc lâu sau, tôi và anh em thằng Sứa cũng đã về tới nhà của chú Út. Giọng thằng Sứa lào bào bên tai tôi. Chút nữa là tôi rồi, cái ông Nhượng ra là tiêu qua lũ luôn. Sâm lay vai tôi một cái. Tôi vô nhà tắm đi rồi ra ăn cơm tục. Tôi không quan tâm anh em thằng Sứa vừa nói gì, chỉ máy móc hỏi tụi nó. Ê Sâm, hồi nãy là ai vậy? Anh hỏi ông Nhượng hả? Không, ông Nhượng con chú Tám dạy võ tao biết mà. Tao hỏi cái con nhỏ ngoài đường la thằng Thạch á. Nó là Hai Thơm, chị thằng Thạch đó mà. Hồi trước nó ở trên chợ gì của nó, mới về đây á, cho nên ai không biết đâu. Thơm hả? Tôi thấy thằng Sâm trố mắt nhìn tôi một lúc, nhưng nó không nói gì. Chỉ có tôi là chủ động hỏi thêm. Hai Thơm là chị thằng Thạch hả mày? Anh hỏi gì mắc cười, chứ không lẽ em thằng Thạch? Hai Thơm học lớp mấy gì? Nó bằng tuổi em á, nghỉ học lâu rồi. Vậy là Thơm lớn hơn tôi một tuổi. Mà không sao, tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác. Tôi lại hỏi thằng Sâm. Hai Thơm nhìn có duyên ghê ha. Trời ơi, thôi đi ông ơi, nhỏ đó chú mách lẻo luôn á. Chuyên mét với ông Nhượng là tụi em quậy phá, duyên chỗ nào em chết liền. Thằng Sâm trả lời, mà hình như nó sợ tôi hỏi nữa, liền đi vô trong nhà, miệng nó vọng lại. Thôi vô ăn cơm nha, nó bụng quá nơi. Thằng Sâm vô nhà rồi, chỉ có tôi đứng ở ngoài cái sân lót gạch tàu đỏ sẫm. Tôi thơ thẩn nhớ lại nụ cười chết người của Thơm ban nãy. Rồi tự nhiên, tôi bắt gặp trong trái tim của mình có một chồi non đang nảy nở. Chồi non này lớn nhanh thật, mới có chút xíu thôi mà đã có hoa rồi. Một bông hoa màu hồng rực rỡ giữa chiều hè ôi ả. Chiều tối hôm đó, tôi và anh em thằng Sâm ăn cơm xong thì ra trước sân nhà ngồi tán dóc. Từng cơn gió nhẹ vi vu thổi qua mang theo hơi lạnh của sông nước phà vào mặt, khiến cho tôi thấy tâm trí mình nhẹ tên, không còn mang nặng chuyện học hành hay nỗi buồn mang tên Diễm Phương nữa. Mà thật ra thì từ chiều tới giờ tôi đã thôi không nghĩ về Diễm Phương nữa rồi. Tôi chuyển qua mơ về Hai Thơm. Hai Thơm đẹp hơn Diễm Phương tới mấy chục lần lận. Ba thằng chúng tôi ngồi với nhau, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ những vì sao li ti trên bầu trời đêm, cho tới chuyện con chó nhà chú Út vừa mới đẻ được mấy con tiểu cẩu, trông dễ thương hết sức. Mãi một lúc, khi ánh trăng đã lên gần tới đỉnh của mấy ngọn dừa bên kia sông, thì thằng Sứa mới bàn với chuyện mà tôi đang cố lẩn tránh từ chiều tới giờ. Anh khỏe chưa anh Tổng? Tới nhà ông Tư trò được chưa? Thật tình nếu như ban trưa tôi không mơ cái giấc mơ quái dị kia thì đã liền tức tốc đứng lên đi cho anh em nhà nó sáng mắt ra. Nhưng mà bây giờ thì khác. Hình ảnh ông Tư Tro bò quằn quại trên đất rồi cắn vô chân tôi một cái vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của tôi lắm. Chưa kể bây giờ là đêm, bóng tối sau những bụi chuối xào xạc, có cái gì đó mờ ảo và bí ẩn hơn tôi nghĩ vào lúc sáng rất nhiều, khiến cho chuyện đi tới nhà ông Tư Tro bây giờ với tôi là một điều điên rồ lẫn đáng sợ. Nhưng đương nhiên tôi sẽ chẳng thể nào nói ra là mình sợ mà không dám đi sau những lời hùng hồn lúc trưa. Tôi biện hộ. Vẫn còn mệt, tôi để hôm nào đi. Rồi, mệt hay là anh Tùng sợ ông Tư Tro bỏ vô bụng vậy? Tao mệt thiệt, chứ ông Tư Tro có gì mà sợ. Tào lao. Tôi chắc chắn sẽ từ chối đi tới nhà ông Tư Tro vào lúc này. Dẫu có phải bịa ra bao nhiêu chuyện đi nữa thì tôi cũng bịa. Tôi nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ cứng rắn đó của tôi ngay lập tức bị bẻ cong đi khi thằng Sứa nói ra một điều. Nhà ông Tư Tro gần mà, có xa đâu mệt. Đi qua khỏi nhà thằng Thạch là tới. Thế là muốn tới nhà ông Tư Tro là phải đi ngang qua nhà thằng Thạch. Mà qua nhà thằng Thạch tức là qua nhà Hai Thơm. Nếu như tôi đồng ý đi tìm ông Tư Tro thì rất có thể sẽ gặp được Hai Thơm. Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới cái điệu cười của Thơm. Nó đẹp gì đâu á, nhất là cái răng khểnh kia. Nó như họa cho nụ cười của nhỏ thêm phần sức sống. Tự nhiên tôi thấy can đảm hẳn ra. Ông Tư Tro ăn thịt người sao? Thiệt là nực cười, tôi không sợ. Tôi sẽ đi tìm ông ta. Và tôi cá là tình yêu của tôi còn lớn hơn nỗi sợ rất nhiều. Được, nếu mày đã nói vậy, tao sẽ đi tìm ông Tư Tro cho mày biết. Tôi dứt tiếng thì liền đứng dậy mà không chần chờ gì. Thấy tôi thay đổi thái độ, ngay tức khắc thì anh em thằng Sâm không khỏi bất ngờ. Tụi nó ngơ ngác nhìn tôi rồi nghĩ tôi nói đùa. Thiệt anh Tùng? Thì mày kêu đi mà, không đi thì ngày mai cởi truồng tắm xong à. Tôi biết với cái chuyện phải cởi truồng tắm xong thì chuyện đi tới nhà ông Tư Tro, thằng Sứa xem như một, đều đáng sợ như nhau. Thế nên nó cũng thôi hỏi thêm nữa, rồi chậm rãi đứng dậy đi theo tôi. Chỉ có thằng Sâm là không chịu đi. Thôi, anh với thằng Sứa ở nhà giùm em cái đi, đừng có mà làm tào lao, lỡ có gì là chết luôn. Chứng kiến sự rụt rè của thằng Sâm với thằng Sứa, tự nhiên can đảm của tôi lại tăng lên một bậc nữa. Mà chính tôi cũng không hiểu vì sao. Mày sợ cái gì? Tao đã nói không có ma là không có ma. Mày không đi thì ở nhà đi, tao với thằng Sứa đi được rồi. Chẳng đợi thằng Sâm trả lời, tôi nói xong liền bỏ đi phăng phăng ra khỏi nhà. Sứa thấy tôi đi thì cũng liền chạy sát theo sau. Chỉ có thằng Sâm là vẫn còn đứng trong sân mà trông theo với nét mặt lo sợ lắm. Ở quê tôi lúc bấy giờ, điện vẫn là cái gì đó xa xỉ với bà con. Cả xóm chỉ có mấy nhà đủ điều kiện kéo điện. Chú Út tôi là một ví dụ điển hình. Phần còn lại đa số đều dùng đèn dầu hoặc là bình ắc quy. Điện không có, thế nên đường quê lúc về đêm, không phải tả thì ai cũng biết, nó tối tăm và âm u đến như thế nào. Giữa những hàng cây trải dài hai bên con đường đất, chỉ có tiếng gió vi vu từ sông thổi vào. Và thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường tôi với thằng Sứa là ánh trăng đang treo hững hờ trên đọt dừa chót vót. Tôi chẳng quan tâm tới mấy cảnh vật xung quanh. Ở trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng của nhỏ Thơm đang cười với tôi. Nghĩ đến cảnh một lát tôi có thể thấy Thơm ở trong nhà nó, tự nhiên tim tôi càng thêm rạo rực. Bông hoa nhỏ trong lòng cũng nở rộ thêm những cánh sắc hương. Trái ngược với tôi, Sứa lúc nãy thách thức tôi mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ sự rụt rè lại chiếm trọn lấy khuôn mặt của nó. Càng bước xa khỏi nhà, nó lại càng thể hiện rõ sự rụt rè ấy hơn lúc nào hết. Sứa thấy tôi bước đi mạnh dạn, nó tò mò hỏi. Anh Tùng, gì mày? Anh sợ thiệt hả? Cóc sợ. Mà tao hỏi cái này, nhà Hai Thơm đó sắp tới chưa? Nó hất cằm về phía trước. Đó anh, qua cái bụi trúc đằng trước là tới rồi đó. Tự nhiên trong lòng tôi từ đâu trồi ra thêm một cảm giác hồi hộp khó tả. Và rồi tôi dần bước chậm lại khi sắp tới nhà của hai Thơm. Đó là một căn nhà gỗ mái lá, có khoảng sân đất thoáng đẳng phía trước và một hàng rào dâm bụt rậm rạp chắn ven đường dẫn vào bên trong. Nhà Thơm dùng đèn ắc quy, tôi đoán như thế, bởi hắt ra ngoài sân đất là một ánh sáng mờ đục như nước vo gạo. Tôi lại càng bước chậm hơn khi đi ngang qua những bụi dâm bụt thẳng lối, rồi đưa ánh mắt nhìn vào trong để cố nhìn xem có thấy được bóng dáng của nhỏ Thơm đâu hay không. Nhưng tiếc là tôi chẳng thấy gì ngoài ánh sáng mờ đục kia đang dội ra ngoài sân đất. Thằng Sứa thấy tôi mỗi lúc một bước chậm lại thì tò mò hỏi: "Anh kiếm gì anh Tổng?" "Kiếm coi có thằng Thạch không, rủ nó đi chung luôn cho vui." "Trời ơi, vợ chắc chị Thơm dạy học nó rồi, dễ gì mà nó đi được." Thiệt tình, cất công đi tới đây vậy mà không thấy nhỏ Thơm đâu hết, khiến cảm giác hân hoan ban nãy cũng biến đi đâu mất, mà thay vào đó là sự hụt hẫng đang len lỏi tận trong cõi lòng. Tôi nhủ bụng, ngày mai phải tìm cách đi ngang đây một lần nữa mới được. Tôi muốn nhìn tiểu tiên nữ của tôi thêm nữa, và phải nhìn bằng được mới thôi. Hoặc chí ít là hồi nữa quay về tôi có thể gặp được nhỏ. Khi đi ngang qua những bụi dâm bụt cuối cùng của nhà Thơm, bước chân tôi chẳng còn mạnh bạo như ban nãy. Chúng yếu xìu, không có sức sống, và thậm chí còn chẳng lay được chút bụi đường nào phất lên phía sau. Đi thêm một chút, tôi thấy thằng Sứa dần rụt rè. Nó đi chậm còn hơn cả tôi. Thế lạ tôi mới hỏi: "Mày đi sao như rùa bò vậy Sứa?" Sắp tới rồi đó anh Tổng." "Nhà ông tôi cho hả?" "Chứ nhà ai, nguyên cái đoạn đường này tới kinh cùng luôn á, chỉ còn có nhà ông thôi à." Tôi nước nước bọt, dường như tôi đã đánh rơi sự can đảm của mình ở trước nhà của hai Thơm hay sao rồi. Thế nên nghe thằng Sứa thủ thỉ thì trống ngực cũng dần rộn ràng không dứt. Tôi bước đi mà cố nghĩ tới những viễn cảnh xinh đẹp hơn để lấn át đi nỗi sợ. Nhưng ngay lập tức thằng Sứa đã đánh bay đi mấy cái viễn cảnh tôi đang nghĩ bằng một câu hỏi như búa tạ: "Chứ chút nữa tới nhà ông Thư Tro, anh tính làm gì anh Tùng? Vô nhà ông rủ ông uống rượu thiệt luôn hả?" Thiệt tình mà nói, tôi cũng chẳng biết làm gì khi tới nhà của ông Tư Tro. Lúc đầu tôi hứa tới nhà ông Tư vì tức giận sự ngu ngốc của anh em nó. Kế đến tôi rạo rực muốn đi là vì nhỏ Thơm, chứ thật lòng tôi cũng chẳng muốn đi đâu. Nhưng rồi cuối cùng bằng cách nào đó tôi đã ở đây mất rồi. Tôi nghĩ lung tung, không đáp thằng Sứa, cho nên nó lại giục: "Anh Tùng, nghe mổ không vậy?" "Ừ, tao cũng điếc được mộng nghe." "Vậy rồi hồi tới nhà ổng á, anh tính làm gì?" "Thì đứng lên trước xem thôi. Chứ nhà người ta mà tự động không xin phép mà vô á, là ông mắng vốn chú Út hay gì mày?" "Anh yên tâm đi, ông không có mắng vốn đâu. Xưa nay ở đây ông Tư Tro có bao giờ giao tiếp với ai? Tại ông là ma mà." "Mà cái con khỉ khô. Tao đã nói rồi, trên đời này không có ma. Một lát nữa mày sẽ biết thôi. Bây giờ im đi." Sứa biểu môi: "Anh nói hay vậy á, thì lát nữa đi vô nhà ổng đi nha. Em đứng ngoài đường đợi, chứ không có dám vô đâu." "Khỏi nói, tao cũng biết là mày không có dám vô nhà ổng rồi." Đi thêm được một đoạn ngắn nữa thì cuối cùng cũng thấy được nhà ông Tư Tro. Đó là một căn nhà lá nhỏ xíu, nằm ở sát ven sông, chứ không có nằm trong đường như những ngôi nhà ở xóm. Cạnh ngôi nhà lá của ông Tư Tro còn có một bụi tre khá lớn và rậm. Chưa đến gần, tôi đã nghe được tiếng kẽo kẹt phát ra từ bụi tre, khiến cho bản thân không khỏi sởn hết gai ốc. Và bây giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao đám trẻ trong xóm lại nói rằng ông Tư Tro là ma rồi. Nếu tôi sống ở đây thì chắc có lẽ cũng sẽ nói như tụi nó. Bởi căn nhà trước mặt tôi toát lên một sự ma mị đến đáng sợ, không như những ngôi nhà khác mà từ nãy tới giờ tôi với thằng Sứa đi qua. Mới có hơn 7 giờ mà bên trong nhà ông Tư Tro tối mịt, mặc cho ánh trăng đang chiếu xuống và tôi đang cố căng mắt lên nhìn, cũng chẳng thể nào thấy được gì ngoài một màu đen như hũ nút. Tôi với thằng Sứa lúc này cách nhà ông Tư khoảng chưa tới chục mét. Thằng Sứa bây giờ đã dừng hẳn lại, nó thủ thỉ bên tai tôi: Rồi đó. Anh vô đi, vô coi ổng có phải là ma không đi. Em ở đây đợi. Tôi nuốt nước bọt. Thầm nghĩ thằng quỷ nhỏ này sao phải đứng xa như vậy chứ. Lỡ tôi có chuyện gì thì làm sao nó ứng cứu kịp. Trước mặt có một cái cây dừa khá lớn. Tôi liền nghĩ cách nói bừa. Mày lỡ cái gốc dừa phía trước mặt nấp đi, chứ đứng lộ liễu đây sao mà được. Thằng Sứa chắc thấy tôi nói hợp lý quá nên chẳng đáp lại, mà đi tiếp tới gốc dừa rồi ẩn mình sau đó, mặc cho tôi đang tiến tới về phía nhà của ông Tư Trò. Bây giờ thì chỉ còn cách có vài mét thôi. Thật kỳ lạ, dù là đã ở gần ông Tư đến như thế, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào mà nhìn rõ bên trong. Khoảng không gian trong nhà ông ta cứ như một cái hố đen không thấy đáy và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tôi thấy những bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu, như thể linh tính đang mách bảo tôi rằng đừng có ngu mà tiến vào trong căn nhà đó. Rồi tự nhiên giấc mơ kinh hoàng ban trưa lại một lần nữa hiện ra trong đầu tôi. Cảnh tượng ông Tư Trò bò như một con nhện người trên mặt đất khiến cho da gà của tôi nổi lên. Sau óc tỏa ra một làn khí lạnh, như thể có một cục băng đang nằm sâu trong cổ. Thấy tôi cứ mãi thập thò không chịu đi về phía trước, thằng quỷ Sứa mới dục kiểu trêu chọc. Ơi, thôi khỏi vô nhà ông đâu chị anh Tùng ơi, ngày mai anh cứ ở chuồng tắm xong là được rồi, chứ em thấy ghê quá à. Nghe nó nói mà muốn quay lại góc dừa cốc đầu nó một cái hết biết. Nhưng nó cũng vô tình khiến tôi liên tưởng tới cảnh cởi chuồng tắm xong mà lỡ bị Hai Thơm bắt gặp, thì tôi chỉ có nước tự dẫn luôn. Lúc đó tôi không chỉ chết mà còn chết nhục hơn là bị ông Tư Trò ăn thịt. Tôi rùng mình một cái rồi tiếp tục bước thẳng tới căn nhà đang toát lên sự ma mị trước mặt. Tôi căng cả hai mắt để nhìn vào bên trong nhà, rồi nhủ bụng, nếu có bất kỳ thứ gì xuất hiện, tôi sẽ chạy thật nhanh, cách xa chỗ này ngay lập tức. Nhưng dù tôi có tập trung như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nghĩ được cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt mình. Bất thình lình, chỗ bến sông sát nhà ông Tư phát ra tiếng nước động. Tôi giật điếng mình mẩy. Nhìn xuống thì thấy có một gã đàn ông vừa từ mới dưới sông bò lên bờ. Gã ta cầm trên tay một cây dao nhỏ, thân dài, có màu đỏ chói. Mái tóc ướt nhẹp, phủ lưa thưa xuống dưới phần mặt hầm hầm sát khí. Tôi há hốc miệng. Giữa trời đêm như thế này mà ai lại khùng điên bơi dưới sông giá buốt như vậy chứ. Trong một thoáng, tôi biết chắc chắn nó là ông Tư Trò rồi. Bởi cây dao nhỏ dài màu đỏ kia là thứ mà anh em thằng Sứa đã từng nhắc tới khi kể về ông ta. Khi ông Tư Trò bước hẳn lên bờ, dưới bóng trăng mờ ảo, tôi mới thấy thêm được tay còn lại của ông ta đang cầm một sợi dây màu trắng, mà đầu dây kia vẫn còn dưới mặt nước sông gần sóng. Mỗi bước chân đi lên bờ thì tay ông Tư Trò cũng theo đó mà ghì chặt sợi dây. Như thể đầu dây còn lại ông ta đã cột vào một con cá lớn. Lúc này ông Tư Trò mới kéo mạnh sợi dây một cái. Từ đầu sợi dây mang theo một cái bóng trắng rũ rượi bay phất phơ trên mặt đất, kèm theo đó là tiếng thủ thỉ phát ra từ cái bóng trắng ấy, nghe như gió thổi. Thả tàu ra. Tôi không biết thằng Sứa sau góc dừa có thấy được những thứ mà tôi đang thấy hay không, chứ riêng tôi lúc này mọi thứ quay cuồng một cách điên loạn bởi cảnh tượng trước mặt. Hai chân tôi chẳng còn động lại chút sức nào. Tôi bất giác ngồi bệt xuống con đường đất, cả người cứ rung lên như đang ở giữa tiết trời âm độ. Tôi không biết ông Tư Trò có phải là ma hay không, nhưng tôi biết chắc rằng thứ ông ta vừa kéo lên khỏi mặt nước kia chẳng phải con người. Tôi muốn thét lên một tiếng thật lớn, nhưng không hiểu sao miệng lại cứng đờ, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Như thể tôi vừa ăn trọn một nắm cơm to bằng cổ tay mà bị nghẹn lại ở ngay cổ họng vậy. Tôi dường như chẳng suy nghĩ được gì. Đến việc chạy ra khỏi chỗ này, tôi cũng chẳng biết phải chạy như thế nào. Hai chân lúc này hoàn toàn chẳng chịu nghe lời tôi nữa. Nỗi sợ đã chiếm trọn lấy cả đầu óc tôi, chứ không riêng gì thể xác. Mà kỳ sư ơi, cứu tao. Nếu như bình tĩnh thì có lẽ tôi đã lựa chọn một cách khôn ngoan hơn, là im lặng chờ khỏi đây, chứ không rên rỉ những tiếng kêu cứu vô nghĩa kia. Nhưng tiếc là tôi bây giờ đã bị nỗi sợ hoàn toàn kiểm soát, và tiếng rên rỉ của tôi đã vô tình lọt tới tai của ông Tư Trò. Tôi thấy ông quay ngoắt đầu về hướng tôi. Tuy rằng ông không đáng sợ như giấc mơ ban trưa tôi đã thấy, nhưng với cái ánh nhìn trợn trắng lúc đó đủ khiến cho tôi hồn bay phách lạc. Tôi nghe được giọng của ông nói lớn. Ai đó? Sau tiếng nói hùng hồn của Tư Trò, tôi thấy ông ta liền dắt theo cái bóng trắng đi phăng phăng về hướng của mình. Tôi nghĩ rằng hôm nay chính là ngày tàn của mình. Chắc chắn tôi sẽ bị ông Tư Trò bắt và ăn thịt. Chạy thôi Tùng ơi, không chạy là chết chắc đó. Giọng thằng Sứa vang lên sau lưng, kèm theo đó là cái kéo tay của nó, khiến cho tôi phần nào lấy lại được chút xíu bình tĩnh. Phải rồi, nếu không chạy thì chết là cái chắc. Tôi nhủ bụng như thế, rồi hít một hơi thật sâu, đứng lên bỏ chạy. Mấy bước chân đầu tôi còn loạn choạng vì chưa hoàn toàn lấy lại được sức lực. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy ông Tư Trò đang băng băng đi tới, tôi mới dần chạy nhanh hơn. Lúc này tôi chẳng dám nhìn đi đâu, chỉ biết phải chạy thật nhanh theo bóng lưng của thằng Sứa đang ở trước mặt mà thôi. Tôi dường như không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng chân của mình và thằng Sứa đang vang lên lợp bợp giữa con đường quê thanh vắng. Thậm chí tôi còn chẳng kịp nhận ra bản thân mình đã chạy qua nhà nhỏ Thơm từ lúc nào. Đến khi thấy thằng Sứa dừng lại thì chúng tôi đã đứng giữa khoảng sân trống trải trước nhà của chú Út. Hồi nãy mày có thấy cái gì không chứ? Lúc này tôi mới nhận ra thằng Sứa mặt mày xanh lét, dường như chẳng còn chút máu nào động lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Nó thở gấp gáp. Thấy chứ sao không? Chút nữa là tiêu luôn em với anh rồi. Tôi thở hồng hộc nhìn ra ngoài con đường vắng, không còn thấy ông Tư Trò đuổi theo nữa. Thằng Sứa vẫn không quên cằn nhằn khẳng định lại những gì nó nói. Đó, anh thấy chưa? Bây giờ thì anh tin là ông Tư Trò là ma chưa? Tôi không muốn tin lắm, nhưng không tin sao được. Khi đã tận mắt chứng kiến ông ấy lôi cái bóng trắng phất phơ trên mặt nước, chưa kể còn cái giọng nói lạnh toát phát ra từ cái bóng trắng đó nữa. Tôi sợ tới ám ảnh là như vậy. Nhưng còn thằng Sứa thì chỉ như giọt nước nóng đổ lên da. Ban đầu thì phản ứng dữ dội, nhưng khi đã nguội thì xem như chẳng có chuyện gì. Trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại thì giọng của nó lại vào bên tai tôi. Vô cũ toàn ơi, ở đây hổng Tư Trò tới bắt tụi mình đi bây giờ. Ngày đầu tiên về quê với tôi thật là một ngày khó quên, và nhiều cảm xúc đang xen lẫn nhau. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, bởi cứ nhắm mắt lại là hình bóng ông Tư Trò lại hiện về trong tâm trí. Nhưng anh em thằng Sâm thì khác. Tôi ngủ cùng chúng nó trên bộ gián sau nhà. Trong khi tôi vẫn còn thao thức thì tiếng ngáy của bọn nó đã lâm râm bên tai từ lúc nào rồi. Ám ảnh về ông Tư Trò nên tôi buộc đầu óc phải nghĩ tới những thứ tươi đẹp nhất. Mà thứ tươi đẹp nhất với tôi lúc này ngoài Hai Thơm ra thì chẳng còn gì khác. Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa biết nhiều về Thơm. Chỉ biết nhỏ có dáng người thật mảnh mai, xinh xắn, nụ cười đẹp tựa như tiên giáng trần. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ khiến cho tôi tạm quên đi những hình ảnh đáng sợ về ông Tư. Đúng là tiểu tiên nữ trong lòng tôi. Chỉ có nghĩ tới nhỏ mới khiến tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm sau, tôi được nghe tụi thằng Sâm và Sứa kể về anh Nhường mà Hai Thơm dọa sẽ mét tội phá vách của bọn trẻ. Anh Nhường là con chú Tám Tầm dạy võ trong xóm, cách nhà chú Út tôi một đoạn. Chú Tám Tầm mất lâu rồi nên truyền nghiệp lại cho anh Nhường, anh dạy võ ngoài chợ. Anh Nhường tuy mới có 22, nhưng trong xóm ai cũng nể nang lẫn thương mến, vì anh hiền hòa với người lớn, biết cách răn đe đám trẻ quậy phá. Thành ra trong xóm bọn nhỏ ai cũng sợ anh. Thằng Sâm kể, Có lần thằng Mộng Sẹo đánh nhau với thằng Thạch, đánh không lại nên Mộng Sẹo ôm hận, rồi rủ tụi Sớm Minh xong hội đồng thằng Thạch kia nó tới trường. Nhưng mai thai lúc đó anh Nhường trên chợ về, thấy thằng Thạch bị một đám lớn đầu bắt nạt, anh ra tay cứu nó. Chỉ trong một lúc thì anh Nhường đã hành bọn Mộng Sẹo phát đít bỏ chạy. Cũng kể từ đó, đám Mộng Sẹo sợ anh Nhường tới tím mặt, nghe tới tên anh là bọn nó chỉ biết cắm đầu chạy đi. Anh Nhường cũng cấm thằng Thạch lẫn anh em thằng Sứa đánh nhau với tụi thằng Mộng. Anh nói đánh nhau là tình huống bắt buộc khi phải bảo vệ bản thân hay là bảo vệ ai đó, chứ đừng dùng nó như một thói quen là hư người. Đúng là người học võ cao, nói chuyện êm tai hết biết. Mấy hôm mà anh em thằng Sứa không có việc gì làm phụ giúp chú Út chăm nom vườn tược, tụi nó hay dẫn tôi qua sân nhà anh Nhường chơi. Trước sân nhà anh có cây phượng khá lớn, chúng tôi hay ngồi dưới gốc phượng đỏ thắm những cành hoa rơi, ngắm nhìn anh Nhường múa quyền. Những bài quyền của võ cổ truyền đẹp ghê gớm. Chúng tôi ngắm anh múa quyền mà tưởng tượng như đang xem phim võ thuật. Có lần đang mãi ngắm anh Nhường đi bài quyền thì thằng Sứa mới lay vai tôi nói: "Anh cũng học võ mà anh Tùng, cha làm thử với anh Nhường vài chiêu đi." Tôi chưa kịp đáp thì anh Nhường đã dừng múa, quay sang tôi hồ hởi nói: "Ủa Tùng, em có học võ hả?" "Ừ, dạ đâu, em đâu có. Thằng Sứa nó bậy đó." "Ủa, vậy sao hồi đó anh nói về thành phố là anh học võ, làm em còn tưởng anh ghê lắm, cho nên mới nói khích tụi Mộng Sẹo." "Ờ thì có, mà học được ngày đầu là tao nghỉ rồi, tại nhìn người ta quýnh nhau thấy ghê quá." Lúc này tôi thấy anh Nhường nhìn dáng người gầy guộc của tôi. Anh mỉm cười nói: "Vậy em học võ của anh không? Anh dạy cho rèn luyện sức khỏe. Nhìn em ốm quá." Anh Nhường xưa nay toàn dạy võ ngoài chợ, chứ chẳng có dạy ai trong xóm này. Tại anh sợ chúng nó có chút nghề lại đi gây sự đánh nhau. Nhưng không hiểu sao anh lại ngỏ ý dạy cho tôi trước sự ganh tị của anh em thằng Sâm. Tôi chưa kịp đáp thì anh đã nói tiếp: "Tùng ở đây hết mấy tháng hè là đi rồi, cho nên anh sẽ dạy cho mỗi em thôi. Còn Sứa với anh Sâm thì đã có anh bảo vệ, cho nên là không cần phải học chỉ cho mệt. Với lại thấy tướng em ốm yếu quá, có chút võ phòng thân cũng tốt mà. Em thấy sao?" Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Đúng như anh Nhường nói, có chút võ với tôi chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì. Tôi có võ thì cũng sẽ nhanh nhẹn hơn, nếu lỡ có gặp ông Tư Tro cũng sẽ dễ bề chạy thoát hơn. Chưa kể nếu có trường hợp gặp chuyện như thằng Mộng Sẹo hôm bữa thì tôi cũng có cái để mà dùng. Và thế là những ngày sau đó, trưa nào tôi cũng lại trước sân nhà anh Nhường học võ. Ban đầu anh chỉ dạy tôi những thứ cơ bản để nâng cao thể lực như trung bình tấn, hít đất hay chạy quanh sân. Nói ít như vậy thôi, chứ với tôi đó là những bài tập vô cùng mệt mỏi. Tôi tới chỗ anh Nhường độ tầm 3 giờ chiều hoặc là sớm hơn một chút. Tập với anh xong, tôi ra thẳng ngoài bến Lục Bình chờ với anh em thằng Sứa cùng với thằng Thạch. Thật tình mà nói, tôi cũng chẳng muốn ra ngoài đây chơi với bọn nó mấy cái trò con nít xíu nào đâu. Chưa kể từ hôm thấy ông Tư Tro lôi cái bóng trắng từ dưới sông lên, tôi đã luôn cảm thấy không an toàn khi xuống nước rồi. Nhưng khổ nổi, nếu không ra đây thì sao tôi có thể gặp được Thơm chứ. Thằng Thạch nó ham chơi dữ lắm, cho nên mỗi khi xuống nước được là y như rằng chẳng chịu lên bờ. Nhờ nó mê như vậy không chịu về ăn cơm, cho nên chiều chiều là nhỏ Thơm phải đi kiếm. Khi thấy mặt trời đã gần chạng vạng, biết Thơm sắp tới réo thằng Thạch về, tôi liền lên bờ ngồi đợi sẵn. Mấy lúc như vậy, tôi nhìn xuống đám thằng Thạch đang nghịch ngợm con nước với đôi mắt trầm tư như một người trưởng thành vậy. Tôi cố ý làm như vậy để cho Thơm thấy tôi khác đám kia. Tôi người lớn hơn chúng nó rất nhiều và đã biết tương tư Thơm kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi đã nhiều lần gặp nhau, nhưng tôi với nhỏ Thơm vẫn chưa nói chuyện bao giờ. Tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào, bởi mỗi khi gặp Thơm là trái tim của tôi lại nhộn nhịp hát vang. Nhánh hoa tươi thắm trong lòng tôi như bị một cơn gió thổi lung lay chẳng dứt. Cũng có đôi lần tôi với Thơm mắt đối mắt với nhau, trong khi trống ngực của tôi đập thình thịch trước sự xinh xắn đó, thì nhỏ lại mỉm cười với tôi bằng một nụ cười tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Vẫn là nụ cười y như cái hôm đầu tôi gặp Thơm, vẫn là chiếc răng khểnh đáng yêu đó, cảm giác vẫn rộn ràng như lần đầu tôi trông thấy. Hôm nay cũng vậy, thấy trời đã chạng vạng rồi mà đám thằng Thạch với thằng Sứa vẫn chưa chịu lên bờ. Tôi đoán chắc dì Thơm cũng sẽ tới thôi, nên chủ động lên bờ ngồi trước. Thấy tôi bơi vô bờ, thằng Thạch cất giọng hỏi: "Lại mệt nên lên bờ trước anh Tùng?" Thạch đúng là em tôi nên hiểu ý tôi hết biết. Tôi cười cười đáp: "Ờ, anh hơi mệt, mấy đứa cứ chơi tiếp đi." Đúng như dự đoán, tôi lên bờ chẳng được bao lâu thì đã thấy bóng dáng mảnh mai của nhỏ Thơm đang dần dần đi lại. Cũng như mọi ngày, Thơm bận chiếc áo trắng của tuổi học trò, có chút thâm kim ở hai mép vai và nụ cười tiên nữ khi thấy tôi ngồi cặp mé sông. "Nè Thạch ơi, về ăn cơm nè em. Chơi gì mà ngày nào cũng đợi hai đi kiếm mới chịu về vậy?" Giọng Thơm nghe hay hết biết luôn. Nếu phải so với mấy cái ly nước mía ở vỉa hè trên thành phố thì giọng nhỏ Thơm ngọt hơn nhiều. "Chị hai đợi em chút, đợi em lặn thi với thằng Sứa mấy hơi rồi em lên liền." "Phải rồi Thạch ơi, mày với thằng Sứa cứ lặn thi đi, lặn với nhau thêm 80 hơi nữa cũng được. Vậy thì anh ở đây có thể ngắm nhìn tiểu tiên nữ của mình nhiều hơn một chút." Tôi nhủ thầm, rồi thờ thẫn quay nhìn sang Thơm. Bất tình lình, tôi thấy lúc này nhỏ cũng đang nhẹ nhàng nhìn tôi. Tôi bối rối quá chừng, còn Thơm thì điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Nhỏ lại cười. Nhưng hôm nay nhỏ không chỉ cười mà còn cất giọng mở lời với tôi. Điều này khiến cho tôi như vỡ òa trong sung sướng. "Ủa, Tùng không tắm xong với tụi nó hả?" Vậy là Thơm biết tên tôi. Chắc chắn là thằng Thạch đã kể về tôi cho Thơm nghe rồi. Tôi ậm ừ cố ra vẻ bình tĩnh, chứ thật lòng mà nói, tim tôi như muốn nhảy giọt ra ngoài rồi. Không, lớn rồi, ai mà tắm chung với tụi nó hoài được. Nói dứt lời, tôi mới chợt thấy mình bị hố, khi quần áo tóc tai vẫn còn ướt nhẹp. Đương nhiên là nhỏ Thơm cũng thấy được điều đó, nhưng nó không bắt lỗi gì tôi, mà chỉ cười mỉm miệng, rồi quay mặt hướng xuống thằng Thạch mà nói lớn: "Nhanh đi đứa nghe Thạch, chị về dọn cơm xong á, mẹ em chưa về là bị đòn đó." Thiệt là thất vọng. Tôi tưởng hai Thơm phải ở lại đây ngồi chờ thằng Thạch với thằng Sứa lặn thi 80 vòng nữa mới về chứ. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Thơm đang chậm rãi bước đi dưới chiều hoàng hôn nhạt nắng. Dẫu cho bóng dáng mảnh mai đó đã hoàn toàn khuất dạng sau những con đường cong cong dẹo dẹo, nhưng mắt tôi vẫn không thôi nhìn mà mãi dán vào nơi Thơm vừa lặn bóng. Tôi cứ nghĩ buổi chiều hôm nay sẽ kết thúc bằng cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Nhưng không, khi bóng lưng của tôi vừa khuất dạng chẳng bao lâu thì từ đâu có một bóng dáng khác dần dần xuất hiện. Mà bóng dáng này vừa nhìn thấy tôi là sống lưng đã lạnh toát lên từng hồi. Bỗng hai hàm răng của tôi rung lên từng nhịp, nhưng vẫn ráng hô lên cho ba thằng dưới sông nghe được: Ông tư trò kìa tụi bay ơi!" Câu nói của tôi như một nhát dao chém thẳng vào sự vui vẻ của ba thằng nó. Rất nhanh, nhanh nhất là thằng Sâm, nó như không tin tôi mà ngước lên nói: "Anh Tùng chơi kỳ nha, gần tối rồi, tụi em sợ đó." Tôi chẳng còn hơi sức đâu nữa mà cãi nhau với thằng Sâm. Đang đi tới kia, rành rành là ông Tư Trò chứ còn ai nữa. Sao mà tôi có thể quên được cái dáng người gầy gầy, tóc tai rũ rượi, đã đuổi theo tôi với thằng Sứa hôm bữa trước chứ. Thấy tôi không đáp lại, mà vẫn cứ giữ ánh nhìn sợ hãi về phía bờ. Cuối cùng đám tụi nó cũng kéo nhau lên xem thử. Và đương nhiên, cả đám bàng hoàng chẳng kém gì tôi khi thấy ông Tư Trò đang phăng phăng bước tới. Lúc này thằng Sứa mới thì thào bên tai tôi: "Trời ơi, không được rồi Tâm ơi, chắc ổng kiếm em với anh vì cái vụ hôm bữa đó, chạy thôi." Tuy rằng tôi rất sợ, nhưng không sợ như hôm bữa. Vì bây giờ trời vẫn còn chưa tắt nắng, ánh sáng ban ngày như tiếp thêm sự gan dạ cho tôi. Tôi gắng cố ra vẻ bình tĩnh đáp, nhưng không dám nói lớn vì sợ ông Tư nghe thấy. "Từ từ, Tụi mình có bốn đứa mà sợ gì? Để coi thử ông tính làm gì. Tôi nói vậy thôi, chứ tụi nó mà chạy thì tôi cũng chạy luôn, chứ ngu gì ở lại. Nhưng may thay thằng Thạch nó ủng hộ. Anh Tụng nó phải đó, chưa kể trời vẫn còn sáng mà, ổng không có làm gì được tụi mình đâu. Thế là cả bốn đứa chúng tôi bím môi hồi hộp đứng yên đợi ông Tư bước tới. Tôi thấy không gian như chợt ngưng động lại. Cả bốn đứa bất giác đứng xích gần nhau hơn mỗi khi ông Tư trò bước tới gần. Không như tôi nghĩ, dưới ánh sáng mặt trời thì ông Tư trò chẳng có gì đáng sợ hết. Theo như tôi thấy thì ông ấy chỉ là một con người bình thường, chỉ khác là khuôn mặt nhăn nheo, có chút gì đó ma mị, khiến cho tôi chẳng thể nào diễn tả được thành lời. Cuối cùng thì ông cũng dừng lại trước mặt cả bốn thằng tôi. Ngay câu đầu tiên đã dọa cho chúng tôi xanh cả mặt. Mấy đứa còn muốn sống nữa hay không ạ? Ông này hỏi kỳ, sống ai mà không muốn chứ. Và thằng Thạch đương nhiên cũng nghĩ như tôi, nên liền lắp bắp đáp. Dạ, dạ, muốn chứ. Tôi như nín thở để chờ đợi ông ta nói gì tiếp theo. Và rồi thấy tôi, nét mặt ông dần chuyển sang bầm trợn hơn mà nói tiếp. Khúc sông này vừa có một con ma da trôi dạt tới, tụi bay muốn sống thì tránh ra xa. Nếu không lúc đó làm ma thế mạng cho nó thì đừng có mà hối hận đó, biết chưa hả? Tôi chẳng biết đó là một lời cảnh báo hay là lời đe dọa, bởi vì ông ta nói xong rồi mà vẫn còn trợn mắt lăm le nhìn chúng tôi. Ông Tư Trò chỉ thẳng mặt thằng Thạch mà nói lớn. Nhất là mày đó, dĩa yếu, không có được tới gần bến sông luôn, chứ đừng có nói là xuống chơi, biết chưa hả? Như đạt tới giới hạn, khi đứng trước gương mặt dữ tợn của ông Tư Trò, thằng Sâm liền quay lưng bỏ chạy. Thằng Sứa thấy anh mình chạy cũng liền nối gót theo sau. Đương nhiên tôi cũng đâu có ngu gì mà ở lại. Chúng nó chạy thì tôi cũng chạy. Tôi kéo tay thằng Thạch nói. Giọt lẹ Thạch ơi! Khi bốn thằng tôi chạy được một đoạn ngắn, tôi mới quay đầu nhìn lại. Lúc này tôi thấy ông Tư Trò vẫn còn đứng đó, nhưng ông ta không còn nhìn chúng tôi mà đưa ánh mắt xuống bến lục bình, như thể đang dò xét thứ gì ở bên dưới. Chạng vạng hôm đó, bốn thằng tôi ngồi lại với nhau để bàn về chuyện ông Tư Trò cảnh báo. Ngồi bẹp dưới nền gạch tàu sáng loáng, tôi ngậm cọng cỏ lông gà trong miệng sau khi ăn cơm xong, nhướng mặt hỏi thằng Sâm. Ê, ma da là gì vậy Sâm? Trong một thoáng, tôi thấy cả đám như vừa nổi hết da gà lên trước câu hỏi của tôi. Sâm giải thích. Ma da là những linh hồn chết quằn ở dưới nước, không thể siêu thoát được mới thành ma. Ban đêm hay lượn lờ mấy khúc sông để mà tìm người thế mạng á. Nếu như trước đây thì có lẽ tôi không tin đâu, nhưng sau vụ việc hôm bữa thì tôi dường như đã bị chuyện tâm linh đánh gục, không muốn tin cũng không được. Thằng Sứa liền thêm vô. Có lần em nghe má kể á, ma da còn biết dụ dỗ người ta xuống nước bằng cách biến thành những người quen của họ. Ghê lắm anh Tụng. Thằng Sứa tự nói rồi tự rùng mình một cái vì sợ. Vậy thì tôi đã hiểu nôm na ma da là cái gì rồi. Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc là tại sao ông Tư Trò lại xuất hiện vào ban ngày và cảnh báo chúng tôi về chuyện ma da. Thế cuối cùng ông Tư Trò là ma hay là người chứ? Nghĩ như thế nào cũng không thông được, tôi buột miệng nói. Vậy rốt cuộc ông Tư là gì tụi bay? Cả ba đứa có lẽ đều cũng đang thắc mắc giống như tôi. Thế nên khi nghe tôi hỏi, thằng nào cũng trầm tư chẳng chịu trả lời. Chúng tôi im lặng như vậy một lúc thì thằng Sứa mới cất tiếng. Có khi nào ban ngày ông là người còn ban đêm ông biến thành ma không anh Tùng? Thằng Sâm đồng tình. Đúng đó anh Tùng. Em từng đọc một quyển truyện nói về ma cà rồng, thì ban ngày họ là người bình thường, ban đêm biến thành ma đi hút máu người. Môi tôi tự động trề ra khi nghe câu chuyện vô lý của thằng Sâm. Trời ơi, mày mua truyện Trung Quốc đọc hay gì mà tào lao vậy? Ma cà rồng sợ ánh nắng, còn ông Tư Tro lúc chiều á, mày thấy ông có giống như đang sợ miếng nắng nào không? Xàm xí. Thằng Sâm gãi đầu ngơ ngác khi nghe tôi phản bác. Thằng Thạch thì trầm tư chẳng nói gì. Sứa thì đang ngước nhìn lên mấy cụm mây xanh thẳm, rồi như tâm trí bị mắc kẹt luôn ở trên đó. Cả đám chúng tôi lại rơi vào im lặng. Vậy là cả chiều tối hôm đó, chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết luận ông Tư Tro rốt cuộc là ma loại gì. Mấy hôm sau đó, chúng tôi chẳng có thằng nào dám mò ra bến Lục Bình. Mấy chiều rồi chưa gặp được Hai Thơm, trong lòng tôi dây dứt dữ lắm. Nhưng có vẻ đám thằng Sâm, thằng Thạch và thằng Sứa còn khó chịu hơn tôi gấp mấy lần. Với tôi thì bến Lục Bình cũng như những bến sông ở nơi khác chẳng có mấy gì thú vị. Nhưng với đám tụi nó là một nơi không thể thiếu, đã gắn kết với chúng nó suốt những năm tháng tuổi thơ. Vậy nên nếu không dám tắm sông đua bè, tụi nó cũng sẽ ra ngoài bến ngồi ì ngoài đó cho đỡ ghiền. Nhưng mà những sự việc kinh hoàng trong cuộc sống của chúng ta thường bắt đầu từ những điều bình thường nhất. Vậy nên khi nó bất ngờ xảy ra, chúng ta thường chẳng dám tin nó là sự thật. Đó là một buổi chiều như thường lệ, tôi đang học võ với anh Nhượng ở dưới góc vườn, thì bất thình lình nghe giọng của thằng Sứa hốt hoảng hét vang ở ngoài sân đất. Tôi vẫn nhớ như in cái giọng của nó hôm đó, nghe đáng sợ vô cùng. Anh Nhượng ơi, chết rồi anh Nhượng ơi! Anh Nhượng trán nhăn tít lại vì cũng cảm nhận được độ nghiêm trọng trong cái giọng điệu của thằng Sứa. Có chuyện gì Sứa? Sứa nó nuốt nước bọt. Tôi thấy mắt nó bắt đầu chuyển đỏ và giọng như bị nghẹn lại ở cổ. Thằng Thạch, nó cứu người sao mà giờ mất tiêu dưới sông luôn rồi. Em với anh Sông lội kiếm nó nửa tiếng rồi mà không có thấy. Cứu người gì? Ở đâu? Thằng Sứa đã không còn kìm được nữa, nó nói trong nước mắt. Hồi nãy tụi em ngồi dưới góc cổng ở dưới bến Lục Bình chơi, thì thấy có người kêu cứu ở giữa sông. Thằng Thạch với anh Sâm thấy vậy mới liền nhảy xuống bơi tính ra cứu người đó. Nhưng mà không hiểu sau khi ra tới giữa sông thì cái người kia biến mất tiêu. Thằng Thạch lặn một hơi tìm thì không thấy nó nổi lên nữa. Anh Nhượng nghe xong liền phóng như bay hướng ra bến. Tôi cũng không chần chờ mà ngay lập tức trượt theo. Ra đến nơi, chỉ thấy thằng Sâm đang xanh lét mặt mày, lặn hụp với dòng sông nước chảy xiết. Anh Nhượng chẳng chần chờ gì mà nhảy thẳng xuống chỗ thằng Sâm, rồi nói cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Xong anh quay mặt lên, nói lớn với tôi và thằng Sứa. Nè, hai đứa đi kêu người lớn tới đi, nhớ kêu bắt năm mẹ thằng Thạch nữa. Chiều hôm đó, cả xóm náo loạn lên hoàn toàn vì công cuộc tìm kiếm thằng Thạch. Đủ thứ loại thuyền xuồng, vỏ lãi trải rác khắp mặt sông. Kể cả những chiếc bè chuối của thằng Sứa cũng được tụi thằng Mộng Sẹo cử lên tìm kiếm. Nhưng đến tận trời tối mịt vẫn chẳng thấy thằng Thạch đâu. Mẹ của thằng Thạch là bác Năm Son, chồng không ai mất sớm, thế nên bác chỉ còn có Thạch và nhỏ Thơm là những người thân cuối cùng. Bác Năm hôm đó như dắt cạn cả nước mắt. Bác ngồi thẫn thờ trên bến Lục Bình, nhìn xuống dòng ghe xuồng đang tìm kiếm thằng Thạch mà tôi thấy như thắt từng đoạn ruột. Cứ hễ là hàng xóm nào an ủi bà lại nói trong nức nở. Từ sáng tới giờ tôi thấy trong người cứ bồn chột, làm cái gì cũng đổ tháo hết rồi. Biết là có chuyện gì xui lắm mà đâu có ngờ tới cái nước này. Trời ơi là trời, con tôi. Tiếng kêu trời của bác Năm nghe chua xót gì đâu, nhưng thứ khiến tôi quặn lòng hơn đó chính là Hai Thơm. Nhỏ từ chiều tới giờ cứ ngồi bó gối gục đầu dưới gốc còng. Tôi thấy cùm tai của nhỏ thấm nhòe nước mắt rồi. Và có vẻ như ngày mai, thậm chí là ngày mốt, cái cùm tai bé xíu đó vẫn sẽ còn ướt lệ. Có thoáng tôi nghĩ rằng Hai Thơm sẽ mãi mãi ngồi gục đầu như vậy, và tôi sẽ chẳng thể nào thấy được khuôn mặt xinh xắn với cái răng khểnh đáng yêu của nhỏ khi cười được nữa. Đã hơn 6 giờ tối, dòng ghe xuồng dưới bến cũng bắt đầu thưa thớt hẳn đi sau nhiều giờ tìm kiếm. có vẻ như thằng Thạch đã thực sự chẳng về được nữa rồi. Lúc này tôi vô tình nghe được chú Út mình nói với bác Năm Son. Hay là mình nhờ chú Tư Tro kiếm thằng nhỏ nghe chị Năm. Câu nói của chú Út như một mũi tên xuyên thẳng qua lỗ tai tôi. Tôi chân hững cả người lại, rồi nhìn thấy bác Năm mím chặt môi đau khổ. Nước mắt bà rơi nhiều hơn trước cái gật đầu chua xót thay cho câu đồng ý. Tự nhiên trong đầu tôi như một mớ hỗn độn. Phải chăng có điều gì đó ở ông Tư Tro mà chỉ có người lớn ở trong xóm này mới biết được. Chú Út liền trảo bước về hướng nhà ông Tư Tro. Thế vậy tôi cũng nhanh chân theo sát sau. Đi theo chú được một đoạn, không kìm được nữa, tôi buộc miệng hỏi: Ủa đi qua nhà ông Tư Tro chi vậy chú? Chú dường như đang bận tâm suy nghĩ nên không phàn nàn trước sự bám đuôi của tôi, chỉ bâng quơ đáp: Thì hết cách cho con, chỉ có nước nhờ chú Tư mới mong kiếm được thằng Thạch thôi. Ủa, con tưởng trong xóm ai không có ai chơi với ông Tư, vì ông bị đồn là ma chứ. Chú Út nghe tôi nói thì quay sang nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng vài giây sau chú bình tĩnh trở lại. Không chỉ vậy mà chú còn biết được ai thổi phồng cái tin đó cho tôi. Chắc là bay nghe thằng Sứa nó bậy phải không? Dạ, con nghe Sầm với Sứa nói ông Tư Tro như vậy ngay từ bữa đầu tiên con về luôn đó. Thì đúng là chú Tư Tro có liên quan tới mấy vụ ma quỷ. Nhưng mà ông không phải là ma, ông là người bắt ma đó. Thật không thể tin được, vậy ra ông Tư Tro trong xóm tôi từ xưa tới giờ là một thầy pháp bắt ma, như mấy cái bộ phim Trung Quốc tôi từng xem sao. Bảo sao mà tôi cứ luôn thấy ông ta toát lên một vẻ ma mị khó tả. Tôi hỏi dồn: Vậy ông Tư Tro đó là thầy pháp chuyên việc yêu trừ ma như trong phim hả chú? Chú xua tay thở phì như muốn thổi bay đi câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Cậu Lau, nghề chính của ổng là nghề vớt chồng chổng, còn cái vụ bắt ma thì ổng có biết, ổng biết chút ít thôi. Nhưng mà ổng khó tánh lắm, bay đi theo cho biết thôi, chứ một lát tới nhà ổng đừng có nói gì bậy bạ hết nghe chưa. Dạ. Ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc nãy bác Năm Son lại gật đầu đau khổ trước lời đề nghị của chú Út là nhờ ông Tư Tro tìm thằng Thạch. Bởi nếu như đồng ý nhờ ông Tư thì đồng nghĩa với việc bác Năm thầm chấp nhận rằng thằng Thạch đã chết trên sông. Cuối cùng thì tôi với chú Út cũng đứng trước nhà ông Tư Tro, và dường như cũng biết sắp có người tới tìm mình, ông đã ngồi sẵn ở phía trước. Chú Tư chưa kịp mở lời, ông Tư đã giơ tay lên ngăn không cho chú nói. Ông lấy cái chai rượu ra nhấp một ngụm rồi cất giọng buồn buồn: Tao biết rồi, uống hết ngụm rượu tao lại đắng mò nó lên cho. Tôi nghe ông Tư nói mà da gà nổi lên từng cụm. Lúc này chú Út mới thọ thẻ: Trời ơi, vậy là thằng Thạch mới nãy tao thấy có bảy cá nhỏ bơi tán loạn dưới sông là tao biết rồi. Ông Tư lại nốc thêm một ngụm rượu rồi đứng dậy bước đi. Chúng tôi trở về bến Lục Bình trong im lặng. Bây giờ thì trời đã tối hẳn, nhóm người tìm kiếm cũng chẳng còn ai. Ông Tư Tro đứng trên gốc cây còng, nheo mắt nhìn xuống sông, rồi quay sang chú Út tôi mà nói: Bà dẫn chị Năm về nhà đi, rồi tao xuống đem thằng nhỏ lên, không thôi bà sốc bà xỉu lại mất công đó. Ông Tư nói xong, tôi lại thấy chú Út liền đi lại chỗ bác Năm Son thủ thỉ cái gì đó. Nhưng bác Năm lắc đầu quyết liệt không chịu vậy. Tôi không sao, chú Út cứ kêu anh Tư vớt nó lên giùm tôi đi. Bác Năm nói không sao, mà tôi thấy nước mắt của bà còn chảy nhiều hơn khi nãy. Và như cũng hiểu được tâm trạng của bác Năm, ông Tư Tro không nói gì thêm, liền nhảy thẳng xuống sông trong sự chứng kiến của mọi người. Tôi với anh em thằng Sứa đang đứng cạnh nhau hồi hộp chờ đợi ông Tư Tro vớt thằng Thạch lên, thì chú Út mới đi lại chúng tôi trầm giọng nói: Mấy đứa về nhà đi, nhanh lên, tối rồi đây không có nên. Nhưng mà con muốn ở lại coi mặt thằng Thành. Sứa nó nghẹn ngào nói. Coi cái gì mà coi, về nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai lại nhà nó phụ hở cái chuyện cúng bái nữa. Thật tình thì tôi cũng muốn ở lại xem sao lắm, nhưng chú Út đã gằn giọng như thế kia, tôi cũng chẳng dám kỳ kèo. Thế là ba chúng tôi phải lẻo đẻo ra về trong sự bồn chồn lẫn buồn bã. Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng dám tin rằng thằng Thạch đã chết. Và điều tôi không dám tin hơn nữa là nó bị một thế lực tâm linh ám hại. Còn người dân ở quê dường như đã không còn lạ lắm gì với mấy chuyện tương tự như vậy. Ba thằng tôi từng bước nặng nhọc ra về, mặt ai cũng xám xịt. Tôi ngước lại nhìn về chỗ Hai Thơm. Nhỏ vẫn ngồi đó, vẫn gục mặt bó gối dưới gốc còng, và thân xác dường như chuẩn bị hóa đá. Tự nhiên tôi thấy giận ba cây còng vô tâm kia ghê gớm. Tôi giận vì chúng nó lạnh lùng quá đỗi. Bạn chúng nó vừa mất, vậy mà chúng nó vẫn hờ hững như không có gì. Những chiếc lá nhỏ kia vẫn như mọi ngày, cứ chiều đến lại giấu mình đi ngủ, khiến cho tôi cảm thấy ba cây còng như đang bỏ rơi thằng Thạch vậy. Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi thấy miệng mình có vị đắng, hình như có thứ nước gì đó vừa chảy xuống môi tôi. Quảnh mặt đi thêm mấy bước, tôi nghe tiếng của bác Năm Son gào lớn phía sau. Vậy là ông Tư Tro đã vớt được thằng Thạch lên rồi. Ông giỏi thật, cả xóm tìm thằng Thạch từ trời trưa nắng tới giờ. Vậy mà ông Tư chỉ mới vừa đến thì mọi chuyện liền được giải quyết xong xuôi. Tiếng gào thảm thiết của bác Năm như chạm vào trái tim tôi, khiến cho tôi không kìm cảm xúc được nữa mà vỡ òa lên nức nở. Không chỉ tôi mà cả anh em thằng Sứa cũng đang túc tích ở bên cạnh. Chúng tôi khóc, khóc cho một người bạn ra đi mãi mãi. Sẽ chẳng còn những chiều cùng nhau nô đùa trên bến lục bình nắng nhạt. Sẽ không còn những cuộc đua bè máu lửa hơn thua. Thằng Sâm mất đi một tay chèo đồng minh đáng quý. Thằng Sứa mất đi một đối thủ lặn hụp đáng gờm. Và điều buồn nhất là sẽ chẳng còn những tiếng réo gọi của Hai Thơm kêu ai về bên bữa cơm chiều ấm áp. Sau cái chết của thằng Thạch mấy hôm, tôi và anh em thằng Sâm chẳng ai buồn đi ra ngoài. Chúng tôi chỉ ru rú trong nhà, phần vì sợ khi nghe nói đến ma gia, phần vì buồn khi mất đi một chiến hữu. Cũng như mấy trưa hôm trước, ăn cơm xong tôi lại ra cái võng dắt ngang hai cây ổi ở sau nhà, nằm nghe nắng đổ. Không khí yên bình khiến cho đầu óc tôi không thôi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nhưng càng nghĩ tôi càng buồn, nên quyết định hôm nay đem truyện ra đọc. Nhờ vậy mà đầu óc tôi cũng tạm thôi muộn phiền. Anh đọc gì vậy anh Tùng? Đang mải mê dán mắt vào mấy trang chữ thì chợt nghe giọng của thằng Sứa bất ngờ vang lên bên cạnh. Ngước mắt nhìn, tôi thấy hai anh em nó đã ngồi cạnh cái võng của tôi đang nằm từ bao giờ. Tôi khép quyển truyện lại, thở dài đáp. Hạt đỏ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh á, hay lắm, mày đọc không? Thôi, bình thường em đã không bao giờ động vô mấy quyển truyện chữ rồi, huống chi là bây giờ. Tôi nghe câu huống chi là bây giờ của thằng Sứa thì tự động thở dài thêm một lần nữa. Tôi đặt quyển truyện xuống chân, tay chống cằm, đảo mắt nhìn lên những giọt nắng đang hững hờ đậu trên cành ổi. Không khí chìm vào im lặng. Hồi sau, thằng Sâm tự nhiên cất giọng. Hay là mình đi trả thù cho thằng Thạch đi anh Tùng. Sâm nó vừa dứt lời thì không chỉ tôi mà cả thằng Sứa cũng trợn tròn mắt lên nhìn nó. Tôi bất ngờ. Trả thù hả? Chứ không lẽ để thằng Thạch chết oang uổng vậy sao? Tôi hiểu tâm trạng của nó, nhưng bọn tôi rõ ràng là người thường, làm gì được con ma gia đã hại chết thằng Thạch chứ. Không khéo có khi cả đám chúng tôi sẽ cùng chung số phận với thằng Thạch luôn cũng không chừng. Tôi vỗ vai nó nói. Mày khùng quá, tụi mình làm được gì con ma gia đó chứ. Sâm vẫn cương quyết. Tụi mình là không được, thì thử nhờ ông tôi cho coi sao. Lời Sâm nói cứ như một tia sét đánh ngang trí óc của tôi. Phải rồi, nếu muốn trả thù cho thằng Thạch thì có thể nhờ ông Tư cho mà. Tôi nuốt nước bọt. Phải ha. Vậy tụi mình thử lời ông Tư đi, nhờ ông coi sao. Nhưng Sứa nó xua tay. Ông không giúp đâu mấy anh ơi. Đợi nhà ông có khi bị ông bắt bỏ bụng luôn cũng chừng. Sao mày biết? Thì hôm bữa ông có dặn tụi mình là không được xuống bến Lục Bình chơi còn gì. Tại tụi mình cứng đầu mới xảy ra chuyện. Với lại mấy anh không để ý thôi. Cái hôm ổng lại vớt thằng Thạch lên, mắt cứ lườm lườm tụi mình, nhìn thấy ghê vậy. Thằng Sứa nói phải. Chuyện này do chúng tôi không nghe lời cảnh báo của ông Tư. Giờ mà tìm tới ổng nhờ giả nữa, có khi ổng xử luôn chứ không chơi. Thế là ý định trả thù cho thằng Thạch đã bị dập tắt hoàn toàn. Tôi mệt mỏi ngã người ra võng. Không khí lại một lần nữa chùng xuống vực sâu. Tôi nói mà tự nhiên thấy nghẹn ở cổ họng. Tội nghiệp thằng Thạch của hai tụi bay. Gió trưa nhẹ thổi, làm xào xạc cả đôi cây ổi. Gió cũng thổi luôn cả tuổi thơ của thằng Thạch đi mất rồi. Tôi thấy một vài giọt nắng trước trên mặt mình, nhưng tôi chẳng buồn tránh đi làm cái gì. Bởi tôi muốn để nắng đốt đi sự bức rứt trong lòng. Và cứ thế mà miên man nhớ tới thằng Thạch trong một nỗi buồn dây dẳng. Mắt tôi dần nhíu lại sau vài cái nhóm chân đung đưa cái võng. Chẳng biết tôi đã thiếp đi từ bao giờ. Đến khi mở mắt, lại thấy mình đang nằm trên một cái bè chuối gập ghềnh nước động. Tôi giật mình ngồi bật lên, giáo giác nhìn xung quanh. Ngay lập tức tôi nhận ra mình đang mơ, y như cái giấc mơ mà ngày đầu tiên tôi về đây. Biết là mơ, nhưng tôi chẳng thể nào thoát ra. Đành nhanh tay bơi vào bến Lục Bình, rồi đưa mắt nhìn lên những tán còng cao lớn để tìm bóng dáng anh em thằng Sứa. Nhưng không như lần trước, trên những nhánh còng bây giờ chỉ toàn là những chiếc lá nhẹ lay, chứ chẳng thấy anh em thằng Sứa đâu cả. Tôi gọi lớn. Sâm ơi! Sứa ơi! Tụi bay đâu rồi? Đáp lại tôi lúc này chỉ có tiếng nước chảy. Và rồi bất tình lình, dưới mặt nước sông trồi lên một cái đầu người, khiến cho tôi giật bắn mình kinh hãi. Nhưng chỉ vài giây sau, sự kinh hãi đó đã biến mất, mà thay vào đó là sự xúc động trong tôi. Bởi người vừa trồi đầu lên rồi thò lỏ mắt nhìn tôi, không ai khác mà chính là thằng Thạch. Không như Thạch mà tôi đã từng biết, thằng nhỏ bây giờ đây mặt mày trắng bệch, trông đáng sợ tới vô cùng. Và Thạch đang dương đôi mắt buồn so nhìn tôi trong im lặng. Tôi cũng bất di bất dịch mà nhìn nó. Phải độ vài giây sau, miệng tôi mới lắp bắp. Thạch, là em đó sao? Lúc này khuôn mặt trắng bệch của nó cũng đang dần miếu máu như sắp khóc. Em không muốn làm ma gia đâu anh Tùng ơi. Anh cứu em với. Em không muốn làm ma gia, không muốn hại người đâu. Anh cứu em đi anh Tùng. Nếu là một ai khác cùng với bộ dạng kia xuất hiện trước mặt tôi kiểu như vậy, có lẽ tôi đã sợ đái ra quần rồi. Nhưng là thằng Thạch thì tôi không sợ, mà ngược lại tôi thấy thương nó vô cùng. Tôi muốn cứu nó hết sức, nhưng xúc động đáp. Anh phải làm sao để cứu em đây? Nghe tôi nói, thằng Thạch mới dần thôi nức nở. Nó không đáp lại tôi, mà ngước mặt chậm chậm nhìn lên bờ. Tôi cũng nhìn theo nó, thì giật điếng người khi thấy ông Tư Tro đã đứng ở trên bờ nhìn xuống chúng tôi từ bao giờ. Tôi bất giác thủ thỉ một cách máy móc. Ông Tư! Nè trễ rồi, vô ăn cơm đi Tùng ơi. Tiếng của thím Út vừa phát ầm ra từ cửa sau, khiến tôi giật mình ngồi choàng dậy. Tôi đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn nằm trên võng, trong khi tim vẫn còn đập thình thịch bởi giấc mơ vừa rồi. Tuy cùng là một giấc mơ như lần trước, nhưng lần này tôi cảm giác nó thật hơn rất nhiều. Bởi ngay chính lúc này, cái tiếng kêu cứu mang âm điệu nức nở của thằng Thạch vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Chiều hôm đó tôi như một kẻ bị mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, nghĩ về khuôn mặt tội nghiệp của thằng Thạch trồi lên từ dưới nước khóc lóc kêu than. Càng bị chìm trong sự ám ảnh đó thì tâm trí tôi càng thôi thúc muốn thử tìm đến ông Tư Tro cầu xin ông giúp đỡ. Và cho đến khi ăn xong cơm chiều thì suy nghĩ đó dường như đã chiếm hữu lấy tôi hoàn toàn. Tôi quyết định sẽ tới nhà ông Tư Tro một chuyến thử xem sao. Và đương nhiên tôi cũng cần đồng minh đi theo hỗ trợ, chứ chẳng thể mò một mình đi được. Thế là tôi đem chuyện nằm mơ kể cho anh em thằng Sâm nghe. Sâm nghe xong câu chuyện thì gật gù chẳng nói gì. Còn Sứa nó vẫn khăng khăng giữ quan niệm rằng ông Tư Tro sẽ không giúp chúng tôi. Mấy anh tin em đi. Giờ lại ông Tư á, ông không những không giúp tụi mình mà còn cho tụi mình một trận nữa đó. Trả lại anh cũng nằm mơ thôi mà, có cần căng thẳng gì không? Tôi giận thằng Sứa hết biết. Nó lúc nào cũng chỉ biết lập luận tính toán mà chẳng chịu thực hành thử xem sao. Nó còn dám có ý nói giấc mơ của tôi không thật nữa chứ. Tôi nói với giọng khó chịu. Vậy là tụi mày không muốn cứu thằng Thạch, không muốn trả thù cho nó à? Vậy tôi đi một mình. Nói rồi tôi liền lập tức bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh em nó. Tôi làm lẫy như vậy vì nghĩ rằng hai thằng nó kiểu gì cũng sẽ chạy theo thôi. Nhưng đi mãi một lúc mà phía sau tôi chẳng có tiếng bước chân nào vang lên. Tôi bực dọc quay lại nhìn thì quả thật chẳng có thằng nào theo cả. Sau lưng tôi bây giờ vẫn là con đường đất vắng tanh cùng với côn trùng kêu vang inh ỏi. Nghĩ mà giận lẫn thất vọng với hai anh em nó hết biết. Nếu thế tôi sẽ đi một mình mà cóc cần bọn nó nè. Đêm nay chẳng biết sao trời âm u quá chừng. Tôi cố dương mắt như thế nào cũng chẳng thể nhìn được phần trăng sáng tỏa của mọi hôm đâu, mà chỉ thấy những cụm mây đen đang chen chúc nhau bay về một hướng. Gió ngoài sông thổi mạnh hơn như thường lệ gấp mấy lần. Từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh khẽ thổi vào da thịt, khiến cho người tôi bất giác rung nhẹ nhẹ lên. Đang đi, tôi hết hồn nhận ra trước mặt mình đang có một bóng người đi ngược lại. Khi bóng dáng cao lớn đó đến gần, tôi liền nhận ra đó là anh Nhường. Ủa Tùng, giờ này em đi đâu nữa vậy? Dạ, em lại nhà thằng Thạch. Nghe tôi nói, anh Nhường thở dài, nét mặt lộ ra sự buồn bã. Mấy đứa chơi thân nhau vậy mà. Tự nhiên thấy nhớ nó quá nên tính lợi đốt cho nó cây nhang. Anh cũng mới nhà bắt năm về nè. Vậy thôi em đi đi, anh về cũng có một chuyện nè. Anh Thật quả là một người tốt. Từ hôm thằng Thạch mất tới nay, tôi thấy anh là người thường xuyên lui tới nhà thằng Thạch nhiều nhất. Từ chuyện an táng cho nó tới chuyện phụ giúp nhà bắt năm đều một tay anh lo tất. Bảo sao mà người trong xóm thưa ai cũng quý mến anh. Mãi nghĩ tới anh Nhường, tôi đã tới trước hàng rào nhà thằng Thạch khi nào chẳng hay. Tôi đứng trước bụi dăm bụt, ngước mặt vào bên trong, cố tìm xem có thấy bóng dáng của Thơm ở đâu hay không. Nhưng bấy giờ chỉ có một nỗi buồn tang thương đang âm trầm bao phủ cả căn nhà nhỏ. Tôi đang tính bước đi tiếp thì lúc này mới thấy được Thơm từ trong nhà bước ra. Thấy nhỏ băng băng tiến thẳng ra ngoài đường đất, tôi cuống cuồng nấp vô bụi chuối rậm rạp bên lề đường, cho âm thầm quan sát xem Thơm đang tính đi đâu. Tôi thấy Thơm không đi đâu cả, mà bước xuống mé sông, rồi lại ngồi bó gối gục đầu, y như cái ngày thằng Thạch gặp nạn. Rồi từng tiếng thúc tích của nhỏ theo gió lùa vào tai tôi, khiến tim tôi như bị một bầy kiến lửa cắn xé. Nỗi đau này còn hơn cái ngày tôi thấy Diễm Phương cười với thằng Bình Xoăn gấp trăm lần. Bất chợt trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra ý định muốn nhờ ông Tư Tro giải thoát cho thằng Thạch thoát khỏi kiếp ma gia không chỉ đơn thuần là tôi có lòng muốn giúp Thạch, mà còn vì Thơm. Mặc dù sự giúp đỡ này của tôi Thơm sẽ không bao giờ biết được. Lần nữa thấy được nỗi đau mất mát của Thơm khiến cho sự quyết tâm của tôi tăng lên gấp bội. Tôi bậm môi, tạm để lại nỗi buồn của Thơm bên mé sông, rồi lại tiếp tục thẳng bước tới nhà ông Tư với tâm thế vững vàng hơn khi nãy rất nhiều. Mấy cơn gió lạnh ngoài sông bấy giờ cũng chẳng thể nào khiến tôi run sợ nữa. Sau một lúc hừng hực bước đi, cuối cùng tôi cũng tới trước cửa nhà ông Tư. Vẫn như cái hôm tôi với thằng Sứa đã tới đây, Bên trong nhà ông Tư vẫn tối mịt, chẳng có lấy một ngọn đèn. Căn nhà đang toát lên sự ma mị, trông cứ như một cái địa ngục thu nhỏ vậy. Tôi đứng trước cửa hết một phút, rồi mới hít hơi lấy giọng. Ông Tư ơi! Ông Tư! Tôi ới mấy tiếng mà chẳng thấy có một ai trả lời. Lần này tôi bạo gan hơn, giọng còn lớn hơn lúc nãy. Ông Tư ơi! Ông có nhà không? Vẫn vậy. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió đang trú lên ở ngoài phía sông cạnh căn nhà nhỏ. Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã nghĩ mình nên quay về. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị lấn át bởi hình bóng của người con gái nhỏ bé ngồi gục đầu khóc nức nở bên cạnh bờ sông. Tôi quyết định xông thẳng vô nhà ông Tư để tìm một máy cho bằng được. Ngay khi tôi định tháo sợi dây cột cửa thô sơ kia ra, thì một tiếng nói bỗng nhiên cất lên phía sau lưng, khiến cho tôi sững người lại. Mày tính làm gì đó thằng kia? Tôi chậm chậm quay người lại, đã thấy ông Tư đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Miệng tôi như ai đó thốt lại, từng câu từng chữ thoát ra đều rất khó khăn. Dạ, con kiếm ông Tư. Vẫn mái tóc rủ rượi cùng với đôi mắt sắc lạnh, ông ta nhìn tôi chằm chằm. Kiếm tao mặn cái gì? Dạ, con tính nhờ ông cứu thằng Thạch. Ngay khi tôi nhắc đến thằng Thạch, ông Tư liền lộ ra sự dữ tợn trên khuôn mặt, rồi hầm hố tiến lại tôi mà lớn giọng. Nó chết rồi, mày tính kêu tao cứu nó kiểu gì? Mấy thằng ngu tụi bay đúng là cứng đầu. Ngay từ đầu tao đã dặn không được tới gần chỗ đó rồi, mà không nghe là không nghe. Bây giờ sáng mắt ra chưa hả? Có lẽ như thằng Sứa nói đúng, chuyện nhờ ông Tư dường như là điều không thể nào. Khi nghe ông ta khiển trách, tôi chỉ biết cúi mặt gục đầu. Bây giờ thì ông Tư lại tiếp, nhưng giọng đã hạ nhiệt hơn. Ô, mày nằm mơ thấy nó sao? Câu hỏi của ông Tư như một mũi tên xuyên thẳng vào bụng tôi. Tôi đứng hình mất mấy giây mới lắp bắp đáp. Dạ đúng rồi, con nằm mơ thấy nó. Nhưng mà sao ông biết? Tôi thấy ông Tư khì mũi một cái, rồi lấy cái chai rượu treo bên eo làm một ngụm. Mặt ông ta nhăn lại vì ngụm rượu, rồi đưa mắt nhìn về hướng sông. Ơi chết, người ta thường hay về báo mộng lắm. Mày kể tao nghe, nó về báo mộng với mày như thế nào? Lúc này tôi mới bình tĩnh kể lại cho ông Tư nghe về những gì mình đã thấy trong mơ. Ông Tư nghe xong thì không nói gì, mà chỉ tiếp tục nốc thêm mấy ngụm rượu. Hồi hộp không biết ông Tư có cách nào cứu thằng Thạch ra khỏi kiếp ma gia hay không. Tôi chủ động hỏi. Ông Tư giúp thằng Thạch đi ha ông Tư. Ông Tư quay sang lườm tôi một cái, rồi trầm giọng. Sao mày lại nghĩ tao có thể giúp nó? Đám nít tranh tụi bay á, còn đồn với nhau tao là ma quỷ, ăn thịt sống uống máu tươi mà. Thế sao bây giờ lại dám mò tới đây kêu giúp hả? Ông mắc cỡ hả mày? Rõ ràng ông Tư đang trách móc chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ ông nên chừa tôi ra. Bởi suy cho cùng thì chuyện đồn ông là ma chỉ có đám ở trong xóm thôi, nhất là anh em thằng Sứa. Riêng tôi mới về đây thì biết cái gì chứ. Nghĩ là như thế, nhưng tôi không dám đôi co với ông Tư, chỉ biết cúi mặt gục đầu. Dạ, con xin lỗi. Hai mắt tôi bây giờ chỉ còn biết dán vào đôi chân chấm phèn của ông Tư, mà chẳng dám đảo đi đâu hết. Ông Tư lào bào. Không cần mày tới đây nhờ giúp. Mấy ngày này, ngày nào tao cũng đi kiếm vong hồn thằng Thạch hết. Nhưng mà thằng nhỏ mới chết còn hoang mang lẫn sợ hãi, nên nó trốn kỹ quá. Thành ra tới giờ tao vẫn chưa thấy nó đâu, để mà cứu linh hồn nó ra. Vậy là ông chịu giúp thằng Thạch hả ông Tư? Ông Tư không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói tiếp. Hiện tại thì thằng Thạch chỉ là một vong hồn bình thường, Nhưng mà nếu qua 7 ngày 7 đêm mà tao vẫn chưa tìm được nó thì coi như vô phương. Lúc đó nó mới chính thức trở thành một con ma già, trong đầu chẳng còn biết gì ngoài chuyện tìm người thê mạng. Vậy mình đi tìm nó đi ông Tư. Ủa mày không nghe tao nói hả? Nó mới chết vẫn còn hoang mang sợ hãi nên lúc này chỉ biết chạy trốn thôi. Việc tìm nó giữa sông nước mênh mông như vậy là rất khó. Chính tao đã thử suốt mấy ngày nay mà không được đây nè. Có mày thì thay đổi được cái gì chứ? Sự hụt hẫng tuôn trào trong tâm trí của tôi. Bây giờ tôi mới ngước mặt ra dòng sông nước chảy. Tôi thầm nghĩ chẳng biết hồn ma thằng Thạch đang ở đâu giữa sông nước mênh mông lạnh giá này. Bỗng một chốc, tôi thấy chuyện cứu được linh hồn thằng Thạch sao mà xa xôi hết biết. Phải rồi, nó về báo mộng cho mày, tức là nó rất tin tưởng mày. Nói không chừng mày có thể làm cho nó xuất hiện đó. Dạ, con làm nó xuất hiện ha. Nhưng mà bằng cách nào ông Tư? Tôi thấy ông Tư vừa phóng tầm mắt tận đâu đó tầm 2 giây mới nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp. Đi, ra bến Lục Bình đi, tao có cách. Ông Tư nói xong liền ngay lập tức quay lưng bước đi về hướng bến Lục Bình. Mặc dù không biết ông đang nghĩ cái gì, nhưng tôi biết với thái độ đó thì chắc chắn ông đã nghĩ ra cách cứu rỗi thằng Thạch thoát khỏi kiếp ma gia khốn khổ rồi. Theo chân ông Tư một lúc giữa con đường đêm hẻo lánh thì cuối cùng tôi vào máy cũng đã đến bến Lục Bình. Vừa đến nơi, ông Tư đã quay sang tôi mà nói gọn. Nhanh lên, nhảy xuống dưới tắm đi. Dạ, gì? Đang đêm hôm vậy mà ông kêu con nhảy xuống sông tắm chi? Có phải ngày trước thằng Thạch nó rất thích tắm sông với tụi bay phải không? Dạ, phải rồi. Thì vậy đó, bây giờ mày cứ nhảy xuống dưới tắm như lúc bình thường đi, kiểu gì nó cũng hiện hồn lên cho mà coi. Tôi sởn hết da gà. Bình thường thì tôi chẳng mấy thích thú với chuyện tắm sông rồi, huống chi bây giờ đang là đêm hôm lạnh buốt, chưa kể việc phải nhảy xuống nơi mà thằng Thạch vừa chết cách đây mấy ngày. Trong lúc tôi còn đang chần chờ suy ngẫm thì ông Tư giục tôi. Cái gì vậy? Không phải mày muốn cứu nó sao? Nhanh lên đi. Dạ, con Dạ, cái gì? Ông chịu xuống thì tao về uống rượu tiếp à? Dạ, con có. Để con xuống liền. Có thì nhanh lên, lời mệt quá. Tôi đảo mắt ra phía ngoài sông mà cảm thấy lạnh hết cả người. Nhưng nếu không làm theo lời ông Tư nói thì khó mà có cơ hội lần sau nhờ mấy được nữa. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới hình ảnh thằng Thạch khuôn mặt tội nghiệp cầu xin tôi giúp đỡ. Nhớ tới cái dốc dáng nhỏ bé của hai thơm như hóa đá dưới gốc cây còng, lòng tôi lại lâng lên một sự can đảm lạ thường. Không chần chờ nữa, tôi liền cởi đồ nhảy phăng xuống dòng nước đang chảy dưới bến Lục Bình. Tôi chưa từng nghĩ nước sông vào ban đêm mà lại ấm tới như vậy. Kỳ thực mà nói, khi tôi trầm mình dưới nước thì vẫn còn cảm thấy ấm hơn cả lúc ở trên bờ. Lúc tôi quay lại thì thấy ông Tư Trò cũng từ từ bước xuống sông. Ông bình thản nói. Sao? Thấy ấm lắm phải không? Dạ. Chút nữa lên bờ nó lạnh thấu xương mày chứ ở đâu mà dạ. Được rồi, bây giờ tao núp dưới mấy cái bụi Lục Bình kia, mày cứ tắm bình thường đi. Khi thằng Thạch xuất hiện thì tao sẽ mận phép bắt nó. Chẳng đợi tôi hỏi gì thêm, ông Tư liền lặng đi một hơi mất tâm. Thật tình nhìn tướng tá của ông Tư lừ đừ như thế kia, mà khi xuống nước ông nhanh quá chừng, cứ như một con tép vậy. Không hổ danh là những thợ lặn chuyên vớt chồng chỏng. Nghĩ tới ông Tư tôi mới nhớ, lúc đầu chẳng biết như thế nào tôi lại đi tin lời anh em thằng Sứa, nghĩ ông Tư là ma quỷ chứ. Những suy nghĩ vớ vẩn đó còn khiến cho tôi nằm mơ gặp ác mộng. Đúng là ngốc nghếch quá đi. Từ nãy tới giờ khi trực tiếp nói chuyện với ông, tôi thấy ông cũng tốt bụng như bao người khác trong cái xóm thưa này. Chỉ khác một chút là ông nghiện rượu và có cái tính khí hơi cọc cằn. Nhưng như vậy cũng đã đỡ hơn với những gì mà đám nhóc chúng tôi nghĩ về ông rất rất nhiều rồi. Mày làm gì chết trần ra đó vậy? Bơi vòng vòng xung quanh đây chứ. Giọng ông Tư vừa nói lên như khoác bên tai tôi. Tôi quay mặt về đám lục bình âm mưu mà chẳng thấy ông đâu. Dạ, con bơi liền. Rồi tôi liền nhúng chân bơi xích ra giữa sông một chút. Nước vẫn ấm như lúc nãy tôi vừa nhảy xuống. Tôi cảm tưởng bây giờ dòng sông cứ như một tấm đệm bông khổng lồ cho tôi trầm mình ở trong. Thế nên tôi chỉ ló phần đầu lên khỏi mặt nước, rồi bơi chậm chậm xung quanh bến lục bình để gió không thấm vào người được, mà tránh cái lạnh của đêm hôm giá buốt. Tuy tâm trí tôi đã cố gắng sẵn sàng cho việc hồn ma thằng Thạch bất thình lình xuất hiện, thế nhưng tim tôi bây giờ vẫn như trống hội hè vang lên, không thôi ngơi nghỉ. Và rồi cứ thế mà tôi đã trầm mình bơi qua bơi lại bến lục bình gần nửa tiếng đồng hồ. Cơ thể mỏi nhừ mà chẳng thấy hồn ma thằng Thạch đâu. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng ông Tư đang muốn trêu mình, chứ chẳng có việc thằng Thạch sẽ xuất hiện như ông nói. Quá mệt, tôi quyết định bơi thẳng lên bờ mà thở hổn hển, mặc cho ông Tư bây giờ còn đang núp trong bụi lục bình rậm rạp mà chờ tôi hay không. Và quả thật như lời ông Tư nói ban nãy, khi Tư vừa thoát ra khỏi mặt nước thì cái lạnh ngay tức khắc ập tới theo những cơn gió khẽ lâm râm đang thổi từ sông hắt vô. Tôi bất giác lấy hai tay ôm ngực, cả thân rung lên bần bật vì cái lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, tôi nghe được giọng của ông Tư từ dưới sông. Là cái thằng kia, sao tự nhiên mày lên rồi? Dạ con lạnh quá, chứ chịu hết nổi rồi. Ông Tư leo thẳng lên bờ. Ông đi tới góc cổng, lụm chai rượu lên đưa cho tôi. Đây nè, làm một ngụm đi rồi ấm lại liền, xong rồi xuống dưới bờ tiếp. Thôi, con không biết uống cái này đâu. Uống một ngụm thôi thì thấm bổ gì, nhanh lên. Cơ thể tôi bây giờ cứ như bị ông Tư điều khiển. Mặc dù miệng bảo không, nhưng tai tôi lại chẳng nghe theo. Tôi run cầm cập nhận chai rượu từ ông Tư, rồi gấp rút đưa thẳng lên mồm, nốc một ngụm. Ngay tức khắc tôi cảm nhận được ngụm rượu mình vừa uống đi thẳng vào dạ dày. Nó trôi tới đâu, tôi thấy ấm lên tới đó. Tuy khó uống vô cùng, nhưng quả thật là thần kỳ như ông Tư nói, giúp tôi ấm lên chỉ trong một khắc. Trong khi tôi còn đang chật vật nhăn nhó cái vị khó nuốt của rượu, thì bất thình lình có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng tôi. Ông kìa, ông làm gì anh Tùng vậy? Tôi kêu người trong xóm tới xử lý ông bây giờ. Ông tin không? Thả anh Tùng ra nhanh lên. Tôi bất giác quay lại nhìn, thì thấy anh em thằng Sứa đang trung trung cầm hai nhánh cây khô chỉ vô phía ông Tư. Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi đang bị ông Tư cưỡng chế. Tôi lên tiếng giải vây. Ủa, Sứa sao? Hai bay đi đâu đây? Giọng thằng Sứa vẫn còn trung trung nói. Thấy anh đi gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về, tụi em lo nên đi kiếm thử. Sâm cũng thêm vô. Đó anh thấy chưa, ông ta không những không giúp mà còn hại anh mình mấy ước nhẹp vậy. Ngay từ đầu anh nghe thằng Sứa là được rồi. Thôi chạy nhanh qua tụi em đi, tụi em có cây nè, ông đuổi theo là hai thằng em xử ông liền. Tôi phải bật cười với hai anh em thằng này. Trời ơi, tụi bay hiểu lầm rồi. Tao đang cùng với ông Tư cứu hồn ma thằng Thạch nè. Tụi bỏ cây xuống đi, để tôi gãy cho nghe. Sau khi trấn tĩnh anh em nói xong, tôi mới kể lại cho tụi nó nghe đầu đuôi sự việc. Đương nhiên sau khi nghe xong, hai thằng nó phải cúi đầu xin lỗi ông Tư một cách lễ phép. Không chỉ vậy, mà thằng Sâm còn nói ra một chuyện mà tôi và ông Tư ngay từ đầu đã không nghĩ tới. Ông Tư cho anh Tùng xuống một mình xong vậy á, thì thằng Thạch nó không xuất hiện đâu. Lúc sống nó hàm vui dữ lắm, vậy nên phải cả đám tụi con xuống thì mới mong nó lộ diện được. Thằng Sâm nói không sai, Thạch nó là chúa ham vui. Vậy nên nếu chỉ một mình tôi lèo tèo bơi thì cho tới sáng hồn ma thằng Thạch cũng chưa chắc chịu ra. Nhưng nếu bây giờ cả đám chúng tôi xuống cùng bơi, cùng chơi những trò mà lúc sống Thạch đã chơi với bọn tôi, thì rất có thể nó sẽ hiện hồn lộ diện. Nói là làm, ngay lập tức ba đứa chúng tôi liền nối gót nhau bơi xuống sông để chuẩn bị cho công cuộc dụ hồn ma thằng Thạch. Còn ông Tư Tro thì vẫn như ban nãy, núp vô bụi lục bình rậm rạp, chờ thời cơ mà làm phép. Rất nhanh đám trẻ con chúng tôi đã bơi tới chỗ neo mấy cái bè chuối ven bến lục bình. Kể từ lúc thằng Thạch gặp nạn mất cho tới nay, những cái bè này đã bị chúng tôi bỏ ngỏ, chẳng có nhớ tới nữa. Lần lượt tôi với thằng Sứa lên ngồi một bè, Xăm ngồi một bè. Chúng tôi khua tay đập chân, đua với nhau quanh quẩn con sông như ngày trước. Chỉ khác là bây giờ trên mặt chúng tôi chẳng lộ ra chút nào sự vui vẻ, mà thay vào đó là nét căng thẳng lẫn buồn thương. Nhất là thằng Sứa, tôi thấy trên nét mặt thơ ngây của nó hiện tại không chỉ lấm lem nước sông, mà đôi mắt còn đỏ hỏn, dường như đang chuẩn bị sắp rơi ra những giọt nước. Bất giác tôi nhủ bụng gọi thằng Thạch. Thạch ơi, em đâu rồi? Chị Thơm của em đang khóc kìa. Sau một hồi quanh quẩn vẫn chẳng thấy thằng Thạch đâu, chúng tôi mới neo bè cạnh bến lục bình để nghỉ mệt. Thằng Sứa bây giờ hình như đã không thể kìm nén được nữa, nó miếu máu mà gào gọi tên bạn. Thạch ơi, mày đâu rồi? Tụi tao nhớ mày lắm mày biết không? Ra chơi lặng thi với tao nè Thạch ơi. Bỗng chốc tôi thấy cả đám rơi vào biển sâu cảm xúc hỗn độn và hụt hẫng. Từng cơn sóng lạnh lùng như đánh bay đi sự kiên nhẫn của đám trẻ chúng tôi. Mọi thứ bây giờ chìm vào im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của thằng Sứa đang không thôi phát lên bên cạnh. Và rồi đột nhiên, thằng Sâm kiều vai tôi một cách vội vã. Nó run run nói: Anh Thùng, anh nhìn kìa. Tôi đưa mắt nhìn theo thì phát hiện ra ở giữa sông đang có một vật gì nhô lên, trông giống như một cái đầu người, và nó đang chậm rãi bơi về phía chúng tôi. Khi nó tới gần, chúng tôi mới kinh hoàng nhận ra đó chính là thằng Thạch. Tuy rằng ba thằng chúng tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, sẵn sàng để gặp hồn ma của Thạch, ấy thế mà cho tới khi nó xuất hiện, chúng tôi không tài nào giấu đi sự sợ hãi. Mặc dù tôi đã từng trông thấy bộ dạng này của nó trong mơ, nhưng khi trực tiếp thấy nó hiện diện ngay trước mắt thì đáng sợ hơn rất nhiều. Thạch bây giờ trông chẳng giống gì với thằng Thạch có những chiều vui chơi bên bến nước. Khuôn mặt nó trắng như tờ giấy, tóc tai rủ rượi lưa thưa, đang dương đôi mắt trắng đục nhìn chúng tôi với vẻ vô hồn vô cảm. Trong khi đám chúng tôi vẫn còn đang run rẩy, chẳng biết phải làm gì trước tình cảnh này, thì giọng Thạch u uất cất lên, gọi tên từng đứa một. Anh Tùng, Sâm, Sứa, cho tao chơi với. Tao cũng muốn chơi với tụi bay nữa. Trong một thoáng, tôi thấy cay cay ở khóe mắt. Cảm giác sợ hãi trong tôi dần bị lấn át đi bởi nỗi xúc động khi nghe thấy giọng của Thạch. Tôi chẳng thể nào ngờ được có một ngày chúng tôi gặp lại nhau với tình cảnh âm dương cách biệt như thế này. Tôi nói với Thạch: Tụi anh chờ em từ sớm tới giờ nè. Bữa nay chúng mình lại chơi cùng với nhau đi. Tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên có một sợi dây mỏng phát sáng bay ra từ phía mấy bụi lục bình. Tôi nhận ra sợi dây này, nó là thứ đã trói cái linh hồn mà hôm rồi tôi với thằng Sứa lén tới nhà ông Tư trông thấy. Sợi dây phát sáng trước mặt như là một con rắn, nó nhanh như cắt quấn quanh hồn ma thằng Thạch trong sự ngỡ ngàng của đám chúng tôi. Thằng Thạch thì vùng vẫy kêu lớn: Thả tao ra, cái gì vậy nè? Tôi vội giải thích: Nè, bình tĩnh đi, đó là ông Tư, ông ấy sẽ giúp em thoát khỏi kiếp ma gia. Thằng Thạch nghe tôi nói thì thôi không vùng vẫy nữa. Bây giờ ông Tư mới bơi ra khỏi đám lục bình, tay ông vẫn siết chặt sợi dây như sợ nó sẽ bỏ trốn, rồi nói với nó: Tại sao mấy bữa nay mày biết tao lặn tìm hồn mày khắp ở dưới sông là để cứu mày thoát khỏi kiếp ma gia, mà mày lại lẩn trốn hả? Dạ, tại vì con muốn gặp lại mọi người lần cuối. Con biết nếu để ông dẫn đi thì sẽ không thể gặp lại anh Tùng, anh Sâm với thằng Sứa nữa, cho nên con mới trốn. Con muốn được cùng với đám anh em chơi với nhau một lần cuối. Nghe nó nói, sự xúc động trong tôi đã không còn kìm nén được nữa mà đã trào ra khóe mắt. Ông Tư lúc này cũng thu lại sợi dây phát sáng, cho điềm đạm nói: Tụi bay còn 2 tiếng nữa, muốn chơi cái gì thì chơi với nhau đi. Xong rồi thằng Thạch phải đi theo ông. Tao sẽ giúp bay thoát khỏi kiếp ma già khi về nhà tao. Đêm đó chúng tôi quả là có một đêm chẳng thể nào quên được. Nó như một mảnh thủy tinh ghim sâu vào tâm trí của từng đứa một. Thế là chúng tôi dành 2 giờ cuối cùng để chơi với nhau. Những trận đua bè, những lần bơi thi, những hơi lặng thật sâu của thằng Sứa và những tràng cười sảng khoái vang rộ lên trong đêm tối. Sau đó 4 thằng ngồi trên những chiếc bè chuối hàng quyên nói chuyện. Những mẩu chuyện mây xanh đá bạc gì cũng được chúng tôi lôi ra mà nói. Tôi nhớ hôm đó thằng Thạch đã cười thật tươi trước khi rời đi theo ông Tư về nhà. Và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã cười rất nhiều. Mặc dù ẩn sâu trong những nụ cười đó là một nỗi buồn lâm râm chẳng dứt. Việc gì tới cũng phải tới. Cuối cùng chúng tôi cũng đã phải chia tay nhau. Và tôi biết chắc chắn đây là lần cuối cùng tôi còn có thể gặp được Thạch. Trước khi về nhà, tôi nghe thằng Sứa nói lớn theo bóng lưng của ông Tư bằng một giọng nức nở: Mày yên tâm đi, tới bữa đám cưới của anh Nhượng á, tao sẽ đốt cho mày một bộ đồ thiệt đẹp để mày dự đám cưới nha. Ba thằng tôi đứng đợi cho bóng lưng ông Tư Tro dẫn theo hồn ma thằng Thạch hoàn toàn biến mất mới chịu ra về. Trên đường chúng tôi chẳng ai nói gì với nhau. Sự im lặng bủa vây như khắc họa đậm nét hơn vào lòng mỗi đứa một khoảnh khắc đáng nhớ này. Sau khi chúng tôi về tới nhà thì sự im lặng đó đã bị phá vỡ bởi chú Thím Út. Ba thằng bị chửi tơi tả vì đêm hôm tối mịt như thế này lại đi tắm xong. Đương nhiên chúng tôi chẳng thể giải thích rằng ba thằng tôi đi gặp hồn ma thằng Thạch. Vậy nên chú Út có mắng chửi như thế nào, ba thằng tôi chỉ biết gục đầu chịu trận. Sau khi thay đồ xong xuôi và đi vô cái bộ giặt tre sau nhà nằm, tôi mới chợt tò mò câu cuối cùng mà thằng Sứa nói. Tôi hỏi nó: Ê Sứa, nãy mày nói đám cưới anh Nhượng đốt cho thằng Thạch bộ đồ mới là sao? Đúng rồi. Chắc chắn từ đây tới đó em sẽ dành tiền mua cho nó một bộ đồ mới. Dù gì cũng còn lâu mà. Ủa mà anh Nhượng cưới ai vậy mày? Bữa giờ tao có nghe ông nói gì tới vụ này đâu. Sứa chưa kịp đáp tôi thì Sâm nằm một bên đã chen vào: Thì nhỏ Hai Thơm chứ ai. Tôi ngay lập tức ngồi bật dậy sau câu nói của thằng Sâm. Mày nói cái gì? Anh Nhượng cưới Nhỏ Thơm à? Trong một thoáng, tôi thấy anh em nó dường như bất động trước thái độ của mình. Tôi cố kiềm hơi thở lại, nhưng nghe tim mình thốt lại. Mày giỡn hoài. Nhỏ Thơm mới 16 tuổi mà cứ hỏi gì? Sâm đáp với tôi bằng một giọng chẳng thế nào bình thản hơn. Thì chưa cưới vợ, mà chừng nào Nhỏ Thơm đủ 18 là cưới. Ba anh Nhượng hồi xưa đã có giao ước với nhà Nhỏ Thơm sẵn rồi. Tôi vẫn cố gắng nghĩ rằng anh em nó đang giỡn với tôi, nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã bị câu nói chắc nịch của thằng Sứa thổi bay đi mất. Tới lúc đó chắc anh Nhượng cũng mời anh về thôi à. Anh là đệ tử ruột của ảnh mà, sao anh quên được. Phải rồi, anh em thằng Sứa đâu biết rằng suốt quãng thời gian qua tôi đã thầm thương trộm nhớ Hai Thơm, nên tụi nó cứ vô tư nói ra làm cho tôi đau như dao đâm vào tim vậy. Tôi thẫn thờ mất hồn trước cái tin tức động trời mà mình vừa biết được. Sâm thấy tôi như vậy mới lên tiếng hỏi: Ủa anh sao vậy anh Tùng? Đâu có sao. Tại nghe Nhượng cưới vợ tao bất ngờ đúng không? Trời ơi, em tưởng anh Nhượng phải nói cho anh biết rồi chứ. Với lại chuyện này trong xóm thưa ai cũng biết trơn á. Phải rồi, chuyện này trong xóm thưa ai ai cũng biết, chỉ có kẻ đa tình xa lạ như tôi là không biết thôi. Tự nhiên tôi cảm tưởng rằng người trong xóm thưa đã chia ra làm hai phe. Phe anh Nhượng, hai Thơm, anh em thằng Sứa, ông Tư Tro và tất cả những người trong xóm. Phe còn lại chỉ có tôi, một kẻ đang đứng khờ khạo trong ngóng về một hình bóng mà mãi mãi chẳng thuộc về mình. Thế là đêm đó tôi thức trắng cả một đêm, đến mãi gần sáng thì mới mệt mỏi thiếp đi được một lúc. Tôi thức dậy khi mặt trời đã gần chạm tới đọt của hai cây ổi sau hè, và cùng với nỗi buồn miên man trong tâm trí. Tôi dậy hơi trễ nên có lẽ cả nhà đã ra giường làm hết rồi. Không khí yên tĩnh này khiến cho tôi có chút chạnh lòng. Tôi chẳng thể nào ngờ được bỗng một chốc mà ông thầy dạy dỗ cho mình đã biến thành một kẻ giết chết trái tim của mình. Nhưng tôi không dám trách anh Nhượng hay nhỏ Thơm, vì rõ ràng chuyện này ngay từ đầu tôi là kẻ ngu ngốc, tự nhét bản thân vào kẻ giữa mà. Tôi chợt nhận ra bản thân giống như nhân vật chính trong quyển Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh mà mình đã đọc được hôm trước. Tự tương tư, rồi cũng tự làm mình đau khổ. Chỉ khác một điều là tôi chưa từng viết thư tỏ tình tiểu tiên nữ như nhân vật chính trong câu chuyện đó mà thôi. Tôi đứng đờ đẫn nghĩ ngợi lung tung thật lâu, rồi cuối cùng bản thân quyết định sẽ về lại thành phố sớm hơn dự định. Anh em thằng Sâm nhận được tin đó của tôi trong sự bất ngờ lẫn hoang mang. Nhất là thằng Sứa, nó chẳng chịu cho tôi về mà cứ giằng co miếu máu. Sao về sớm vậy anh Tùng? Còn lâu lắm mới hết hè mà. Ờ phải đó. Hay là anh giận tụi em chuyện hôm đó không theo anh để sớm cứu hồn ma thằng Thạch hả? Tôi lắc đầu chống chế. Phải đâu, năm sau tôi lên lớp 10 rồi, lên cấp phổ thông á phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, về sớm kịp chuẩn bị chứ. Trước lý do vô cùng thuyết phục của tôi thì anh em thằng Sứa chỉ biết mím môi mà không nói gì thêm. Thấy hai thằng nói như vậy, tôi mới nhúng chân đưa dõng một cái, rồi đượm buồn nhìn lên những cụm mây xanh đang hờ hững đua nhau về một hướng. Nhưng tôi đã lầm. Thằng Sâm thì có thể bỏ qua cho tôi mà không hỏi gì thêm, nhưng thằng Sứa thì vẫn chưa chịu thôi. Nó đột nhiên hỏi tôi một câu làm tôi điếng hết cả người. Anh Tùng có buồn chuyện gì á cho nên mới đột nhiên đòi về thành phố sớm phải không? Buồn gì mà buồn mày. Từ hôm qua là em thấy anh buồn buồn kỳ kỳ rồi. Tôi mệt quá, tao nói mày không tin thôi. Tôi quyết định giở trò giận lẫy. Dứt tiếng, tôi đứng lên bỏ đi vô trong nhà. Tôi biết hành động vừa rồi của mình là không đúng, nhưng thật tình là bản thân tôi lúc này chẳng thể nghĩ ra được một lý do nào để cho thằng Sứa nó không hỏi tôi nữa. Tôi quyết định về lại thành phố vào sáng ngày mai. Chú Tiếm Út nghe tôi phịa cái chuyện lên cấp là phải chuẩn bị nhiều, thế nên phải về sớm, thì cũng không níu chân tôi ở lại, mà lại đãi tôi thêm một bữa cháo gà y như ngày đầu tôi đặt chân về đây. Tôi không mang chuyện mình về nói cho anh Nhượng biết. Không phải vì tôi giận anh, mà tôi chẳng biết phải đối diện như thế nào, vì bản thân đã từng ngu ngốc tương tư vợ sắp cưới của sư phụ mình. Không giả từ anh Nhượng cũng được, nhưng tôi phải tự giả thằng Thạch. Chiều hôm đó tôi ghé nhà bác Năm Son để đốt cho Thạch một nén nhang, và tôi đã nhủ lòng hứa là sẽ về thăm mộ nó khi nỗi buồn trong lòng cũng thôi không còn nữa, khi nụ cười của chị nó đã tách biệt khỏi trí nhớ của tôi vào một ngày nào đó, có lẽ sẽ là rất xa. Lúc tôi bước ra về, khi đi ngang qua gian bếp khối, thấy hai Thơm đang hậm hụi chuẩn bị cơm chiều. Thơm thấy tôi thì liền khẽ cười vội như mọi khi. Kia là chiếc trăng khểnh đã từng làm tôi xao xuyến, vẫn đẹp như ngày nào, nhưng bây giờ đây khiến tôi đau lòng thay vì hân hoan sung sướng. Tôi mỉm cười nhẹ lại với Thơm rồi vội vã bước đi. Trong phút chốc, tôi thấy nhánh hoa tươi tốt ngày nào trong lòng đã nguội lạnh tàn phai. Phải rồi, có hoa nào mà không tàn kia chứ. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu mình đã từng nghe ở đâu đó: cái đẹp không ở trên đôi má hồng của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Tôi có đến nhà ông Tư để hỏi về chuyện hồn của thằng Thạch, nhưng không thấy ông ở nhà. Thế nên đành lủi thủi ra về trong chiều tà lẻ bóng. Sáng hôm sau tôi lên đường rất sớm để đi ra đầu dàm đón đò lên bến xe. Khác với buổi đầu tiên tôi về, sương sớm vẫn còn ướt đẫm trên con đường mòn nhỏ nhắn. Đám chim sâu, xe xẻ, chao chảo cũng chưa kịp dậy để trêu ghẹo về tướng tá cồm nhôm của tôi. Nhưng nếu chúng có dậy trước tôi thì cũng sẽ không thể bàn về cơ thể của tôi được nữa. Bởi sau những ngày ăn cơm ở nhà chú thím thì dốc dáng của tôi cũng đã khá lên rất nhiều rồi. Có lẽ đây là điều tích cực duy nhất trong mùa hè này đối với tôi. Khi tới đầu dàm, tôi đứng thẫn thờ nhìn lại sớm thưa, rồi thở dài như thay cho câu từ biệt. Lúc này thì tôi cũng đã nghe được tiếng mái đỏ phía xa xa, cùng với tiếng của những con gà đang gáy ôm sùm trong cái xóm nhỏ. Miệng tôi tự dưng lẩm nhẩm câu thơ: có kẻ ở xa mang đến một nỗi buồn, giấu buồn đi rồi mang theo một cõi nhớ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bến Lục Bình, một sáng tác của Đách Tuấn. Lần trở lại này của Đách Tuấn hẳn là cũng đã đem đến rất nhiều cảm xúc cho chúng ta. Một cảm giác rất là hồi tưởng lại những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, trong tuổi thơ, cũng như những cái rung động của tuổi học trò, những cái rung động đầu đời. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.